biến thù thành bạn. Nếu bạn hỏi bất cứ người nào đã từng tham gia chiến đấu hoặc làm điệp viên thì họ sẽ nói cho bạn biết rằng giết chết quân địch hoặc gián điệp nước ngoài dễ hơn nhiều so với việc thuyết phục hắn trở thành đồng minh. Nhưng họ cũng công nhận rằng nếu bạn có thể biến thù thành bạn hoặc thành điệp viên hai bang hay còn gọi là điệp viên nhị trùng thì đây có thể coi là một thắng lợi kép. Giết một tên địch hay một điệp viên phe đối nghịch chỉ làm giảm đi nguy cơ mà hắn có thể gây ra cho bạn hoặc tổ chức của bạn. Biến hắn thành đồng minh không những loại trừ những bất lợi do người này mang lại mà nó còn giúp bạn có thêm lợi thế trên chiến trường. Điều này cũng đúng với sự phê bình. Việc tránh né, phản ứng mạnh hoặc bỏ ngoài tai những lời chỉ trích chỉ có tác dụng hạn chế bớt những tác động tiêu cực của nó đối với bạn. Nhưng những hành động này chẳng giúp ích gì cho sự phát triển cá nhân và mức độ thành công của bạn. Ngược lại, nếu biến những lời khó nghe thành thông tin phản hồi mang tính xây dựng thì bạn sẽ nhận được lợi ích to lớn trong việc phát triển bản thân hoặc sự nghiệp, kinh doanh. Bằng cách này, khả năng những lời phê bình làm bạn tổn thương không những giảm xuống bằng zero mà nó còn tạo tiền đề vững chắc giúp bạn ngày càng hoàn thiện hơn, thành công hơn. Nghe có vẻ khó tin ư? Nhưng thực tế đúng như vậy. May mắn là việc làm này không quá khó khăn. Bạn chỉ cần đưa ra một sự lựa chọn cụ thể mỗi khi trở thành đối tượng bị phê bình. Khi bạn lựa chọn đúng, sự chỉ trích sẽ trở thành đồng minh thay vì kẻ thù của bạn và bạn không còn cảm thấy sợ nó nữa. Một khi không còn sợ nữa thì bạn sẽ cả vô thức lẫn có ý thức ngừng điều chỉnh lời nói và hành vi của mình nhằm né tránh nó. Bạn sẽ hoàn toàn tự do làm bất cứ việc gì để cải thiện hoàn cảnh hoặc mối quan hệ của mình, bất chấp rủi ro. Vậy bạn nên lựa chọn như thế nào khi đối diện với sự phê bình? Bạn phải chọn cách không phản ứng hoặc tự vệ, không rút lui hoặc tấn công, mà là biến thù thành bạn. Việc này được tiến hành như thế nào? Hãy hành xử như một quan tòa khôn ngoan và tự nhủ. Mình sẽ suy nghĩ về điều này. Đó là một câu nói rất quan trọng mà bạn cần nhớ. Vậy bây giờ, bạn hãy nói to lên. Mình sẽ suy nghĩ về điều này. Đó không phải là bước duy nhất trong công thức biến thù thành bạn, mà là bước đầu tiên. Bạn hãy thường xuyên nói câu đó mỗi khi tiếp nhận thông tin phê bình. Nếu không, nó sẽ đánh bại bạn đấy. Như vậy, bước đầu tiên không phải là phản ứng tức thì, tự vệ hay ăn miếng trả miếng, mà là cân nhắc thấu đáo. Bước thứ hai là bạn cần suy nghĩ về hai việc, nguồn chỉ trích và độ chính xác của sự chỉ trích. Nguồn chỉ trích: ai chỉ trích bạn và tại sao họ lại làm vậy? Người đó có đủ tư cách phê bình bạn không? Người đó có nắm trong tay tất cả dữ liệu cần thiết để đưa ra lời phê bình khôn ngoan và hợp lý không? Anh ta có hoàn toàn hiểu rõ những việc bạn làm, những lời bạn nói hoặc mục đích thật sự của bạn đằng sau những việc làm hoặc lời nói đó không? Hay anh ta chỉ phản ứng lại những gì anh ta nhận thức là ý định của bạn? Bao giờ bạn cũng nên tự hỏi mình, sự chỉ trích này dựa trên cảm tính, kinh nghiệm hay thất bại của bạn hoặc của anh ta trong quá khứ, không đủ thông tin, suy nghĩ thiếu sáng tạo hay dựa trên tính hợp lý khách quan của tình huống. Bạn cũng nên suy nghĩ xem liệu lời phê bình đó có hàm chứa ý nghĩa thật sự của nó không. Ví dụ, khi bà xã cằn nhằn bạn, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, thì thật ra cô ấy không có ý nói không bao giờ, mà là trong lần này hoặc một vài lần khác bạn đã không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy theo cách cô ấy mong muốn. Nếu ông xã than phiền rằng bạn bao giờ cũng đặt nhu cầu của mọi người lên trên nhu cầu của anh ấy, thì anh ấy không hề ám chỉ bao giờ cũng vậy hay tất cả mọi người. Anh ấy chỉ muốn nói về hoàn cảnh hiện tại và một vài sự việc khác trong quá khứ mà thôi. Ông chủ cũ của tôi tuyên bố rằng tôi là nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời sự nghiệp ông ấy, và rằng tôi sẽ không bao giờ thành công trong lĩnh vực mà tôi theo đuổi. Mặc dù ông ấy tài giỏi và nắm giữ chức vụ phó chủ tịch công ty, ông ấy không đủ thẩm quyền để đưa ra lời tiên tri về tương lai của tôi. Ông ấy không phải là thầy bói và chắc chắn không phải là chúa trời. Thế nên làm sao ông có thể dự đoán tương lai của tôi được? Trong khi vế trước trong lời phê bình của ông rằng tôi là nỗi thất vọng lớn nhất, có thể đúng, vế sau hoàn toàn không có cơ sở, bởi vì nguồn phê bình này không đáng tin cậy để có thể nhận định chính xác về thành công trong tương lai của tôi. Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước việc các cô thiếu nữ đánh giá quá cao những lời phê phán vô lý từ mẹ mình. Tôi đã chứng kiến nhiều người phụ nữ bị tổn thương trầm trọng trong một thời gian dài chỉ vì một lời nhận xét của mẹ họ. Chị em phụ nữ, xin các bạn hãy dành thời gian suy nghĩ về nguồn phê bình. Đối với bạn, mẹ bạn có thể là một vị thánh, nhưng có thể bà không phải là nhà tâm lý học trẻ em, người quản gia chuyên nghiệp, người đầu bếp lừng danh bốn biển, hoặc chuyên viên tư vấn hôn nhân gia đình. Là một người mẹ, chắc chắn tình yêu thương của bà dành cho bạn mênh mông như biển cả, với những mong muốn mà bà nghĩ là tốt nhất cho bạn. Bạn cần biết rằng mẹ bạn làm tất cả mọi việc vì yêu thương bạn và vì niềm khao khát được tiếp tục là người mẹ tốt của bạn. Nhưng bạn cũng nên nhận thức rõ ràng rằng bà không phải là thượng đế và cũng không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Thế nên bạn không cần phải chống đối, tấn công hay lảng tránh những lời trách móc la dầy của mẹ, mà chỉ cần chuyển hóa chúng thành những yếu tố tích cực đối với sự phát triển của cá nhân bạn. Phải, việc cân nhắc nguồn và độ chính xác của thông tin, ý định và động cơ của người phê bình là bước đầu tiên trong việc biến sự chỉ trích từ thù thành bạn. Tìm hiểu độ chính xác của sự chỉ trích. Bước cần làm tiếp theo là tìm hiểu độ chính xác của sự chỉ trích. Ta có thể ví sự chỉ trích như một xô đựng đầy nước. Đọng lại dưới đáy xô là một chút cát, và thỉnh thoảng lẫn trong đất cát là những mẩu vàng thô. Khi có ai đó phê phán bạn, tức là họ hắt cả xô nước này vào mặt bạn. Phản ứng tự nhiên của con người có thể là một trong ba hành động sau. 1. Cúi đầu xuống né và bỏ chạy. 2. Giơ hai tay lên đỡ. Hoặc 3. Giận dữ và tấn công lại đối phương. Tiếc thay, tất cả những phản ứng tự nhiên này đều chật chìa. Đó chỉ là một xô nước, không phải là xô xi măng. Chẳng ai chết hoặc bị thương chỉ vì bị tạt nước vào mặt. Thế mà trên thế gian vẫn không hiếm người rút súng ra bắn vào người chỉ trích mình. Phải, khi lãnh một xô nước vào mặt, bạn sẽ cảm thấy lạnh và khó chịu một lúc, nhưng rốt cuộc, nó chỉ là nước mà thôi. Hãy lấy khăn lau khô mặt. Chút cát dưới đáy xô có thể còn dính lại trong mắt bạn, khiến bạn nhìn nhận mọi việc không rõ ràng. Nước mắt có thể ứa ra, khiến tầm nhìn của bạn bị nhiễu loạn trong chốc lát. Hãy lấy cát ra khỏi mắt và suy nghĩ về vấn đề này bằng cách tìm hiểu nguồn chỉ trích và độ chính xác của nó. Đừng vội phản ứng ngay. Bây giờ đến phần tốt đẹp, dễ dàng hơn. Khi xem xét tính chính xác của sự phê bình, bạn thường thấy lấp lánh những mẩu vàng thô trong đó. Những mẩu vàng thô sẽ biến thành thỏi vàng 10 nếu bạn biết cách dùng sự thật trong lời phê bình để cải thiện hành vi, thái độ hay lời nói của mình. Chẳng phải mỗi lần như thế, bạn lại tiến thêm một bước đến gần mục đích của đời mình hay sao? Khi tôi viết kịch bản quảng cáo thương mại đầu tiên của mình vào năm 1976, tôi nóng lòng chỉnh ngay cho sếp. Tôi đã dành trọn mấy ngày trời chăm chút từng câu chữ nên chắc mẩm sếp sẽ đánh giá cao và tự hào về tôi. Hôm ấy, tại nhà sếp, tôi hào hứng đưa cho ông xem như một cậu học trò vừa hoàn thành xuất sắc bài tập được giao. Sếp chăm chú đọc, rồi ngước mắt nhìn tôi và buông một câu xanh dờn. Chẳng hề có lưỡi câu nào, không có gì khiến tôi phải quan tâm và theo dõi toàn bộ chương trình cả. Sau tất cả nỗ lực và hy vọng, tôi đứng chết chân như bị nhận cả một thùng nước lạnh xối vào mặt. Tôi có thể phản ứng lại. Ông có biết tôi mất bao nhiêu ngày để viết kịch bản quảng cáo này không? Đây là một kịch bản tuyệt vời. Tôi có thể tấn công ông bằng câu nói. Trong đời mình thử hỏi ông đã viết được bao nhiêu mẫu quảng cáo hay ho. Tôi cũng có thể tự vệ bằng cách đặt câu hỏi. Ông nghĩ thế nào về câu này, dòng này? Hay tại sao ông chỉ chú ý đến vài lỗi lặt vặt mà không thấy được những điểm tốt chứ? Nếu tôi phản ứng, tấn công và phòng vệ, tôi có thể đã bỏ lỡ những mẩu vàng giá trị trong xô nước, những thứ mà sau này giúp tôi kiếm được hàng triệu đô. Bạn thấy đấy, sếp tôi nói kịch bản của tôi không có lưỡi câu, còn tôi thì chẳng hiểu mô tê gì về lưỡi câu cả. Sau khi định thần lại, tôi hỏi, sếp nói thế nghĩa là gì? Ông bèn giải thích rằng chẳng có ai thích xem tiết mục quảng cáo trên TV. Mỗi khi đến giờ quảng cáo, lập tức người xem chuyển sang làm việc khác hay xem kênh khác. Vì thế, một kịch bản quảng cáo thành công phải câu được sự chú ý của khán giả vào màn hình. Vài phút sau, tôi nghĩ ra được một lưỡi câu ấn tượng. Thế là chương trình quảng cáo của công ty chúng tôi ra đời, đem lại doanh thu hơn 20 triệu đô trong năm đầu tiên kinh doanh. Quan trọng hơn, tôi học được một bài học quý giá và tôi đã áp dụng trong hơn 800 kịch bản quảng cáo thương mại mà tôi viết và dàn dựng, nâng tổng doanh thu của chúng tôi lên trên 1 tỷ đô. Đời tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào việc tôi đã học được cách nhìn thấy những màu vàng lấp lánh, ẩn nấp sau những lời phê bình khó nghe. Gần như bao giờ bạn cũng tìm được một thông tin giá trị ngay cả trong lời phê bình chối tai nhất. Đôi khi, lẫn trong cát là những hạt bụi vàng, chứ không phải là những mẩu vàng, cho nên bạn phải nhìn thật kỹ và thành tâm mới thấy được. Khi ông chủ khắc nghiệt của tôi nói, anh là nỗi thất vọng lớn nhất trong đời tôi, thì nhận xét ấy chứa đựng rất nhiều nước, khá nhiều cát và một hạt bụi vàng bé tí tí. Ông thấy rõ ràng, rất thất vọng về tôi, nhưng sao tôi có thể là nỗi thất vọng lớn nhất trong sự nghiệp của ông ấy khi tôi mới chân ướt chân ráo vào nghề? Hiển nhiên là ông cố tình phóng đại sự việc với hy vọng gây nên nỗi đau trong lòng tôi để trả đũa cho việc tôi đã làm ông thất vọng. Vì lúc ấy, còn trẻ người non dạ, những hạt cát trong câu nói tàn nhẫn của sếp rơi vào mắt tôi làm tôi đau đớn tột độ trong vài ngày. Sau khi làm chủ được cảm xúc giận dữ, cay đắng trong lòng, tầm nhìn của tôi trở nên trong trẻo hơn và tôi thấy được hạt bụi vàng đằng sau lời chỉ trích cay độc của sếp. Ông ấy thất vọng vì thành tích yếu kém của tôi và cho rằng tôi không tận tâm với công việc. Vậy thì bài học rút ra là nếu muốn trụ lại lâu hơn trong công việc kế tiếp, tôi phải làm sao nâng cao hiệu quả làm việc và chứng tỏ lòng nhiệt thành với sếp và với công ty. Bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với lời phê bình quen thuộc mà nhiều người trong chúng ta thường nhận được ngày nay. Đó là câu nói, anh, chị, ngày càng béo, quả là một xô nước đầy cát. Chắc chắn bạn không cần nghe lời nhận xét này, vì bạn là người đầu tiên nhận ra mình đang lên cân. Hạt bụi vàng trong câu nói trên chính là sự xác nhận và củng cố ý nghĩ của bạn rằng bạn đang mập lên. Và nếu bạn cho phép, câu nói này sẽ giúp bạn có thêm quyết tâm chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống và rèn luyện thể chất có lợi cho cơ thể bạn. Những bài tập thể dục sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho hoạt động hàng ngày. Vì thế, thay vì khó chịu, nói móc lại hoặc rút vào vỏ ốc trước lời nhận xét trên, bạn hãy chịu khó đãi cát tìm vàng và nhân số vàng đó lên bằng cách hành động đúng đắn. Đến đây, xin bạn hãy ngừng lại một chút và ngẫm nghĩ về một lời phê phán mà bạn vừa nhận được từ một người mà bạn yêu thương. Nhớ lại xem, bạn đã có phản ứng như thế nào, bỏ chạy, tự vệ hay phản công. Hãy cân nhắc về nguồn phê bình và độ chính xác của những lời nói đó. Hãy đi tìm mẩu vàng lẫn trong cát và nghĩ xem bạn có thể mang vàng vào sử dụng trong cuộc sống như thế nào. Phản ứng của bạn trước sự chỉ trích. Bước thứ 3 và là bước cuối cùng trong việc biến những lời phê bình thành thông tin phản hồi tích cực chính là phản ứng của bạn đối với nó. Tôi đã chỉ cho bạn thấy 3 phản ứng sai lầm và một phản ứng đúng đắn trước sự phê bình. Vậy thì sự chỉ trích sẽ trở thành người bạn tốt nhất hay kẻ thù tệ hại nhất của bạn là tùy thuộc vào nguồn chỉ trích, độ chính xác của sự chỉ trích và phản ứng của bạn đối với nó. Tất cả những điều này được minh họa cụ thể trong một câu chuyện mà tôi đã từng nghe được. Vào buổi sáng thứ 7 nọ, cặp vợ chồng nhà kia ghé ngang cửa hàng bán thú nuôi để tìm mua một chú cún. Vừa bước chân vào cửa hàng, họ đã nghe thấy tiếng chào hỏi ồn ào, khó chịu của một con vẹt trong lồng chim gần cửa. "Này ông bạn," con vẹt nói. "Hả?" người chồng trả lời. "Ông chồng ngu ngốc, bà vợ xấu xí," con vẹt kêu to. "Mày nói gì?" người chồng tức giận hỏi. "Tôi nói ông đần độn, còn vợ ông thì xấu xí." Thế là ông chồng nổi đoá lên, còn bà vợ thì khóc mếu máo. Ông chồng nhanh chóng đến gặp người chủ cửa hàng để trút cơn thịnh nộ. "Chuyện này là thế nào? Vợ chồng tôi đang hào hứng tìm mua một con chó về nuôi thì bị con vẹt ngu xuẩn láo xược của ông phỉ nhổ vào mặt những lời không thể chấp nhận được. Nhìn vợ tôi kìa, mất cả vui." "Tôi không tin là nó lại tiếp tục làm một chuyện như vậy," người chủ nói. Sau đó, Ông ta mang găng vào tay, rồi đi về phía con vẹt. Ông túm lấy con vẹt rồi tát hai ba cái vào một bên đầu nó. Thấy vậy, vợ chồng người khách cảm thấy nguôi ngoai. Họ đi một vòng quanh cửa hàng xem chó rồi về. Trên đường ra cửa, họ đi ngang qua con vẹt. Nó nói, này ông bạn. Người đàn ông quắc mắt nhìn con vẹt và nói, hả? Con vẹt đáp, ông biết rồi còn gì? Tôi kể câu chuyện này để nhấn mạnh ba ý. Theo bạn, ai là người khôn ngoan hơn? Con vẹt hay cặp vợ chồng nọ? Rõ ràng con vẹt thông minh hơn. Buổi sáng thứ bảy của hai vợ chồng đó sẽ không bị tiêu tan bởi lời nói của con vẹt. Nếu họ dành vài phút suy nghĩ về nguồn thông tin, tính chính xác của nó và kiềm chế phản ứng của mình. Đó chỉ là một con vẹt, chứ đâu phải là giáo sư đại học hay chủ hãng thời trang. Lời nói của nó chẳng có giá trị gì khi nhận xét về mức độ thông minh của ông chồng hay vẻ xuân sắc của bà vợ. Hiểu được điều này, họ có thể cười xòa và tự nhủ, con vẹt ngu ngốc này thì biết gì. Xét về phản ứng của họ, ta thấy ông chồng quả có hơi ngốc thật khi quan trọng hóa lời nói vô nghĩa của con vẹt. Còn bà vợ thì chắc chắn không thể đẹp được khi bật khóc như vậy. Nếu họ tìm được vàng trong cát, thì người đàn ông có thể đăng ký tham dự khóa ăn nói, còn người đàn bà có thể đổi kiểu tóc hoặc bắt đầu chương trình tập thể dục. Một lần, Gary Smalley và tôi bay từ Dallas tới Chicago. Ngồi xung quanh chúng tôi là những thành viên của nhóm hoạt náo viên Dallas Cowboy. Gary yêu cầu một cô bé tự đánh giá ngoại hình của mình theo thang điểm từ 1 đến 10. Anh cố ý chọn một hoạt náo viên mà cả anh và tôi đều ngầm cho điểm 10 tuyệt đối. Nhưng cô bảo, cháu chắc cỡ 7 điểm. Cả hai chúng tôi đồng thanh hỏi, tại sao? Hãy nhìn cái mũi của cháu. Cô chỉ vào mũi mình, rồi chỉ sang một bạn khác và nói, bạn ấy mới xứng đáng nhận điểm 10 tuyệt đối. Nghe vậy, Gary đáp, tôi chẳng thấy gì không ổn với cái mũi của cháu. Tại sao cháu lại nói thế? Chú nhầm rồi. Cô gái nói giọng quả quyết. Chú nhìn kỹ mũi cháu mà xem. Người bạn trai đầu tiên của cháu nói rằng cháu sẽ đẹp hoàn hảo nếu không có cái mũi này. Thật đáng buồn cười phải không? Cô gái này không bao giờ vượt qua được lời nhận xét ấy. Bạn trai của cô là chuyên gia về sắc đẹp ư? Hay anh ta là chuyên gia về mũi? Lẽ ra cô bé phải cân nhắc về tư cách của người phê bình, độ chính xác của lời phê bình và cười vào mũi anh ta. Anh ta cũng chỉ là một con vẹt, nói mà không biết mình đang nói gì. Thế giới của chúng ta đầy rẫy những con vẹt, những người tùy tiện đưa ra những lời nhận xét vô tội vạ. Nhưng đó không phải là phận sự của bạn và tôi. Trách nhiệm của chúng ta là kiểm soát phản ứng của mình trước từng lời phê bình mà chúng ta nhận được. Cứ để họ tạt xô nước vào mặt bạn, sau đó hãy lùi lại một bước, lau khô mặt, lấy cát trong mắt ra và tìm những mẩu vàng. Làm được như vậy, bạn sẽ biến tất cả những lời phê bình, chỉ trích thành người bạn tốt, giúp bạn ngày càng khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn cả trong cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Thời gian đầu, bạn sẽ phải nỗ lực nhiều để giữ thái độ thích hợp và không phản ứng tức thì trước sự chỉ trích. Sau khi luyện tập trong vài tháng, việc phản ứng đúng cách với những lời phê bình sẽ trở thành một thói quen tốt, hỗ trợ bạn suốt cả cuộc đời. Bí quyết hiệu nghiệm 3. Biến sự chỉ trích từ thù thành bạn. 1. Liệt kê những lời phê bình đáng nhớ nhất mà bạn nhận được trong gia đình hoặc trong công việc. 2. Với mỗi lời phê bình, đánh giá tư cách của người phê bình bạn, đạt tiêu chuẩn cao, đạt tiêu chuẩn vừa vừa và không đạt tiêu chuẩn. 3. Hãy chọn những yếu tố nền tảng của mỗi lời phê bình trong danh sách bên dưới. Cảm xúc, kinh nghiệm, thất bại trong quá khứ của bạn hoặc của người phê bình bạn. Không có đủ thông tin về mục tiêu, ý định hay tầm nhìn của bạn. Suy nghĩ theo lối mòn, thiếu sáng tạo. Tính logic, tình huống thực tế. 4. Động cơ của người phê bình là gì? Có phải vì tình yêu, sự quan tâm chân thật của người đó dành cho bạn, cho công việc chung, cho những người xung quanh, hay chỉ thuần túy là lòng ích kỷ, đố kỵ, sợ hãi, thù oán, giận dữ, hay vì người đó còn quá nông cạn, bồng bột, thiếu suy nghĩ? 5. Sau khi cân nhắc thấu đáo, bạn nhận thấy lời phê bình của người ấy có điểm gì đúng? Định nghĩa về nước trong lời phê bình. Yếu tố nào được phóng đại quá đáng, vô lý hoặc vô nghĩa? Định nghĩa về cát trong lời phê bình. Yếu tố nào khiến bạn cảm thấy tổn thương hoặc đau đớn nhất? Lời lẽ cụ thể, giọng nói, thái độ phê bình. Định nghĩa về vàng trong sự phê bình. Sự thật rút ra từ những lời phê bình có thể giúp bạn thành công hơn trong tương lai. 6. Bạn đã phản ứng lại lời phê bình như thế nào? Giận dữ, chống đối, phủ nhận, đổ lỗi, phản công hay rút vào im lặng. Bạn có lắng nghe, công nhận, cảm ơn hoặc đưa ra lời giải thích để người phê bình hiểu rõ hơn về bạn hoặc hành vi của bạn không? 7. Bạn có thể phản ứng như thế nào để mang lại lợi ích cho bản thân, sự phát triển cá nhân và mối quan hệ giữa bạn với người phê bình? 8. Viết ra những cách phản ứng mà bạn cho là tốt nhất với sự phê bình mà bạn nhận được trong tương lai. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn đi hết được chương 5 và chương 6 của cuốn sách. Ở hai chương này, tác giả đã giúp chúng ta nhận ra được sợi dây xích thứ 2 và thứ 3. Đồng thời cũng ở hai chương này, tác giả đã đưa ra cho chúng ta những bí quyết để có thể chặt đứt những sợi dây xích đó. Vậy sợi dây xích thứ 4 sẽ là gì? Chương 7. Sợi dây xích thứ 4: thiếu tầm nhìn rõ ràng và không chính xác. Nếu bạn không có một khái niệm rõ ràng về đích đến và một tấm bản đồ chính xác, làm sao bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình? Hãy tưởng tượng bạn đang sống ở thành phố New York. Một hôm, người đưa thư tới gõ cửa nhà bạn và trao cho bạn một phong thư có đóng dấu bưu điện. Bạn mở ra và phát hiện bức thư này đã được gửi từ một người bạn của tôi tên là Dick Clark. Trong thư là hai tấm vé đến Hollywood với tư cách khách mời danh dự của anh ấy trong một tuần. Anh ấy sẽ đặt sẵn cho bạn một phòng đắt tiền trong một khách sạn sang trọng nhất ở khu Beverly Hills và sẽ biếu bạn 5.000 đô mỗi ngày để bạn chi xài thoải mái trong suốt tuần lễ bạn ở đó. Bạn cũng có một chiếc xe limousine phục vụ 24/24 để bạn ngao du tùy thích. Bạn sẽ được đích thân mời đến tham dự buổi lễ trao giải Academy Awards. Bạn sẽ được dùng bữa tối với những siêu sao mà bạn hâm mộ. Sau tuần lễ ở Hollywood, bạn và người bạn đồng hành của bạn sẽ bay vé máy bay hạng nhất đến Hawaii để tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời trong 10 ngày nữa. Khi đọc gần hết thư, bạn cảm thấy hào hứng đến nỗi bạn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Rồi bạn đọc đến đoạn cuối cùng có nội dung như sau: bạn chỉ cần đáp ứng một yêu cầu duy nhất của tôi, đó là bạn phải lái xe thẳng từ nhà bạn ở New York đến nhà tôi ở Los Angeles mà không được dùng bản đồ vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn không được phép nhờ bất kỳ ai chỉ đường cho bạn. Bạn của tôi, Eldon Buckman, sẽ có mặt ngay trước cửa nhà bạn trong giây lát để hộ tống bạn trong suốt cuộc hành trình và cũng để bảo đảm bạn không xem bản đồ hay hỏi đường. Bạn có thời hạn một tuần để đến được nhà tôi và đoạt giải. Đọc đến đây chắc bạn sẽ kêu lên, thật vớ vẩn. Không có cách nào để tôi có thể đi từ New York đến Los Angeles rồi sau đó đến nhà của Dick Clark mà không có bản đồ trên tay, cũng không được hỏi đường hỏi xá. Không thể nào. Nếu đó là lời phản ứng của bạn thì bạn hoàn toàn đúng. Nếu bạn có đủ thời gian, có lẽ bạn cũng tìm cách đi từ New York đến Los Angeles. Mặc dù bạn sẽ tốn hàng tháng hoặc hàng năm trời và tốn bộn tiền đổ xăng. Sau đó, bạn còn phải tìm được nhà của Dick ở khu Los Angeles rộng 3.500 dặm vuông. Tìm một ngôi nhà mà không có địa chỉ, không có bản đồ, cũng không được hỏi thăm đường thì quả là vô cùng khó khăn và mất nhiều thời gian hơn nữa. Thử hỏi bạn có còn muốn thực hiện một chuyến đi như thế không? Tất nhiên là không. Đây là một việc làm điên rồ, lãng phí thời gian và ước mơ Hollywood của bạn không hề có chút hy vọng trở thành hiện thực. Bây giờ, giả sử đoạn cuối lá thư mà Dick gửi cho bạn khác đi một chút. Giả sử trong thư viết, bạn không được dùng bản đồ có sẵn, cũng không được hỏi thăm đường, nhưng trước khi khởi hành, bạn có thể gọi một cú điện thoại duy nhất đến văn phòng của Dick để hỏi rõ địa chỉ và nhận được toàn bộ hướng dẫn cụ thể về từng con đường, từng ngã rẽ từ nhà bạn đến trước cửa nhà anh ấy. Một câu hỏi quan trọng khi gọi đến văn phòng của Dick để hỏi địa chỉ và hướng dẫn đi đường chính xác: bạn có sẵn sàng giấy bút để ghi lại không sót một chi tiết nào không? Hay bạn chỉ lắng nghe và tin vào trí nhớ của mình? Câu trả lời khá hiển nhiên. Tất nhiên bạn phải ghi chép cẩn thận rồi. Việc có được tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ hay không tùy thuộc vào việc này mà. Sau đó bạn sẽ tạo ra một tấm bản đồ của riêng bạn, và một khi bắt đầu cuộc hành trình, bạn phải trông cậy vào tấm bản đồ này, nhất nhất làm theo từng đường đi nước bước trong đó để chắc chắn bạn đang đi đúng hướng. Bằng việc xác định rõ điểm đến, viết ra địa chỉ và cách đi cụ thể, vẽ ra tấm bản đồ đơn giản mà hiệu quả của riêng mình, bạn sẽ đến nhà đích trước thời hạn và nhận lãnh phần thưởng xứng đáng. Tôi đưa ra ví dụ nêu trên để minh họa những điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý nếu bạn muốn phóng tên lửa của mình lên khỏi bệ phóng và bắt đầu đạt được những ước mơ cao đẹp. Điểm đầu tiên trong câu chuyện này là bạn sẽ không bao giờ đi đến đích, bất kể phần thưởng có to lớn đến đâu, nếu bạn không lấy được địa chỉ chính xác, viết ra giấy hướng dẫn đi đường cụ thể, tạo ra một tấm bản đồ chi tiết và đi theo tấm bản đồ đó. Điểm thứ hai trong câu chuyện là nếu bạn sẵn lòng thực hiện những bước đơn giản này, xác định điểm đến, viết ra hướng đi và lên bản đồ chỉ để có được một kỳ nghỉ trong mơ, thì bạn phải quyết tâm đến mức nào để làm được những việc tương tự và thành công trong những lĩnh vực quan trọng của cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Sau cùng, chẳng phải cuộc sống của bạn và những điều bạn đạt được với nó còn đáng giá gấp ngàn lần một chuyến đi nghỉ mát 17 ngày hay sao? Những thành quả mà bạn gặt hái trong hôn nhân, con cái, công việc và sự nghiệp tương lai đều có giá trị lớn hơn, lâu bền hơn nhiều so với bất cứ một kỳ nghỉ tuyệt vời nào mà tiền có thể mua được. Tuy vậy, nếu bạn giống như đa số những người chưa bao giờ phóng tên lửa của mình, thì rất có thể bạn chưa hề viết ra định nghĩa ước mơ của bạn. Nếu chưa xác định ước mơ rõ ràng, chắc hẳn bạn cũng chưa thiết kế bản đồ và cách thức đạt được ước mơ của mình. Tôi dám chắc với bạn rằng, nếu bạn không làm những điều căn bản ấy, thì ước mơ của bạn sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước. Có thể phản ứng đầu tiên của bạn là, chao ơi, việc này khó quá, chắc là mất nhiều thời gian lắm. Hoặc, thú thật, tôi còn chẳng biết ước mơ của mình là gì nữa. Sự thật là một khi bạn bắt đầu nghĩ về ước mơ của mình, bạn sẽ thấy rằng việc định nghĩa ước mơ đơn giản hơn nhiều so với những gì bạn hình dung, lại còn thú vị và không mất nhiều thời gian. Ở bước khởi đầu, bạn sẽ mất khoảng từ 15 đến 30 phút mỗi lần, nhưng sau đó, bạn chỉ cần vài phút một tuần mà thôi, bạn sẽ biết được cách thức đúng đắn để làm việc này trong những chương kế tiếp, nên bạn không cần phải lo lắng bây giờ. Bạn chỉ cần nhận ra một điều rằng phần thưởng mà bạn nhận được cho việc xác định mục tiêu và lên kế hoạch hành động để đạt được nó hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Làm thế nào để có một tầm nhìn sáng tỏ và một tấm bản đồ chính xác cho cuộc hành trình thực hiện mọi ước mơ? Trong 6 sợi dây xích trói chặt bạn nơi vạch xuất phát, thì đây là sợi dây xích dễ chặt đứt nhất. Công cụ chặt xích của bạn có thể là một quyển sổ tay và bút hoặc một chiếc máy vi tính. Các bước tiến hành đơn giản đến mức bạn khó có thể tin là nó lại có hữu hiệu đến thế. Mục tiêu của chúng ta ở đây không phải là bắt đầu cuộc hành trình, mà đơn giản là đi tìm địa chỉ chính xác của mỗi ước mơ và sau đó viết ra thật rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Trong chương 10 và 11, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ để lập bản đồ và vạch ra hướng đi cụ thể cho mỗi ước mơ mà bạn quyết tâm theo đuổi. Sau đó, bạn sẽ có tấm bản đồ trong tay và bảng đánh giá đo lường sự tiến triển của bạn mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng trên cuộc hành trình vươn tới thành công. Những chương sau sẽ nói đến cách thức vượt qua chướng ngại vật trên đường, chẳng hạn như một vực sâu không có cầu hoặc một ngọn núi dốc đứng. Bằng cách điều chỉnh hướng đi của bạn hoặc tìm sự giúp đỡ ở nơi khác, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình tiến nhanh như thế nào trên con đường chinh phục ước mơ. Còn bây giờ trong chương này, tôi sẽ chỉ cho bạn bước đầu tiên trong việc lập bản đồ, tức là đưa ra một định nghĩa rõ ràng về những ước mơ hay mục tiêu của đời bạn bằng văn bản. Việc đầu tiên bạn cần làm để định nghĩa ước mơ là liệt kê trên một tờ giấy trắng tất cả những lĩnh vực quan trọng đối với bạn, bắt đầu từ lĩnh vực quan trọng nhất trở xuống. Ví dụ, những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống của tôi là đời sống tôn giáo, hôn nhân, con cái, sức khỏe, hạnh phúc, sự an toàn và tương lai của những người trong gia đình, sức khỏe bản thân, kinh doanh và sự nghiệp cá nhân, niềm đam mê và sở thích. Sau khi bạn đã lên danh sách này, hãy lấy một tờ giấy trắng cho từng lĩnh vực, rồi viết tên lĩnh vực đó ở đầu trang, Trên mỗi trang, có thể bạn cần tới vài trang giấy cho một lĩnh vực. Hãy viết ra tất cả những ước mơ mà bạn khao khát trong lĩnh vực quan trọng đó. Chưa cần quan tâm đến thứ tự ưu tiên vội, hãy viết bất cứ điều gì bạn nghĩ ra, chung chung hay cụ thể tùy bạn. Tôi sẽ chia sẻ với bạn tờ giấy có đề mục niềm đam mê và sở thích của tôi. Tôi chọn lĩnh vực này bởi vì những lĩnh vực khác khá là riêng tư, tôi chắc bạn cũng thế. Niềm đam mê và sở thích của tôi. Định nghĩa ước mơ. 1. Tạo ra một bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ hoàn chỉnh dưới dạng băng ghi âm, video và giáo trình để tôi có thể trực tiếp tư vấn cho người thân, bạn bè và bất kỳ ai về những phương pháp và kỹ thuật cần thiết để biến ước mơ của họ thành hiện thực trong từng lĩnh vực cuộc sống. 2. Đào tạo những người khác trở thành huấn luyện viên, cố vấn về nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. 3. Tạo dựng một chương trình hiện thực hóa ước mơ có thể đem vào giảng dạy trong các trường phổ thông và đại học. 4. Hoàn thành tiểu thuyết Dietrich Inch và chứng kiến nó trở thành tiểu thuyết bán chạy nhất trong nước và trên thế giới. 5. Dành nhiều thời gian hơn để trượt tuyết, thư giãn và viết sách ở căn nhà nghỉ trên núi của chúng tôi. 6. Dành nhiều thời gian để diễn thuyết trước công chúng, động viên mọi người sử dụng nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. 7. Quảng bá cho hiện thực hóa ước mơ qua các bài phỏng vấn trên đài phát thanh, TV, cũng như trên các tờ nhật báo, tạp chí. 8. Thu thập những câu chuyện thành công của những người áp dụng hiện thực hóa ước mơ để đạt được mục tiêu của mình. 9. Bắt tay vào viết kịch bản kế tiếp. 10. Bắt tay vào viết tiểu thuyết tiếp theo. Sở dĩ tôi chia sẻ trang này với bạn là để chứng tỏ cho bạn thấy việc này rất dễ dàng. Tôi chỉ mất chưa đầy 10 phút để khám phá, định nghĩa và viết ra những ước mơ trên. Xin bạn hãy nhớ đây là trang giấy về những ước mơ trong lĩnh vực đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng ưu tiên của tôi. Những ước mơ thuộc về các lĩnh vực quan trọng hơn như hôn nhân và con cái được tôi viết cặn kẽ và chi tiết hơn. Tôi có cả một trang ước mơ dành cho từng đứa con của tôi. Tôi có 6 đứa con với nội dung liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và con, thời gian chúng tôi ở bên nhau và những hoạt động chúng tôi cùng làm với nhau. Sau khi bạn đã liệt kê tất cả những mong muốn của mình trong từng lĩnh vực, hãy quay lại sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Ví dụ, trong trang giấy mà tôi chia sẻ ở trên, mục 1 là quan trọng nhất, mục 4 là quan trọng nhì. Như vậy, tôi sẽ viết số 1 thật to bên cạnh mục 1 và số 2 thật to bên cạnh mục 4. Việc viết ra và đánh số thứ tự ưu tiên cho những ước mơ cũng giống như việc tạo ra một quyển sổ danh bạ ước mơ vậy. Bởi khi bạn đã hoàn tất công việc này, thì có nghĩa là bạn đã sẵn sàng áp dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ để tạo ra tấm bản đồ và lên lộ trình thích hợp cho từng ước mơ quan trọng ấy. Với tất cả những công cụ này trong tay, bạn có thể rong buồm đi đến những bến bờ mà bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bí quyết hiệu nghiệm 4. Có tầm nhìn sáng tỏ và chính xác. Bạn hãy làm bài tập này trong quyển Nhật ký hiện thực hóa ước mơ. 1. Chia quyển sổ của bạn ra từng phần dành riêng cho mỗi lĩnh vực quan trọng trong đời bạn. Sau đó đánh số và sắp xếp vị trí cho từng lĩnh vực theo mức độ quan trọng từ cao xuống thấp. 2. Bắt đầu với lĩnh vực đầu tiên và quan trọng nhất. Hãy nêu ra những ước mơ của bạn trong lĩnh vực này. 3. Trong từng phần, dành ra một trang cho mỗi ước mơ mà bạn liệt kê trong lĩnh vực đó. Đây là bài tập ở giai đoạn đầu của quy trình hiện thực hóa ước mơ. Bạn sẽ cần bổ sung thêm thông tin vào những trang này khi bạn thực hiện những bài tập ở cuối mỗi chương còn lại. Quý thính giả thân mến, chương 7 vừa rồi đã giúp chúng ta thấy được sợi dây xích thứ tư, thiếu tầm nhìn rõ ràng và chính xác. Để chặt đứt sợi dây xích này, bạn hãy sử dụng bí quyết hiệu nghiệm số 4 nhé. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ đến chương 8 của cuốn sách này nhé. Chương 8. Sợi dây xích thứ 5. Thiếu kiến thức bạn không thể phóng tên lửa của mình lên mặt trăng. Nếu bạn không biết cách điều chỉnh tên lửa bay lên, hãy khám phá một kế hoạch bay với đầy đủ thông tin cần thiết để đến với ước mơ của bạn. Tôi không biết phải làm thế nào, thậm chí tôi còn không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi không bao giờ làm được việc này, tôi không hề biết gì về cách làm cả. Đó là những lời ca thán quen thuộc về một rào chắn trên đường mà ai cũng có thể gặp phải. Tình trạng thiếu kiến thức, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thực hiện ước mơ của đa số mọi người. Nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống cá nhân, cũng như sự nghiệp của bạn. Nhiều người để mặc cho những mối quan hệ thân thiết tàn lụi dần chỉ vì họ không biết phải làm gì để hiểu được nửa kia của mình cần gì, muốn gì, hoặc làm thế nào để hàn gắn, cải thiện tình cảm giữa hai người. Thử hỏi có bao nhiêu người bán hàng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn doanh thu sụt giảm bởi vì họ không biết phải làm gì để vượt qua lời từ chối của khách hàng. Bao nhiêu bậc cha mẹ kêu trời rồi buông xuôi trước những đứa con tỏ ra ngỗ ngược và bất trị ở tuổi choai choai chỉ vì họ chịu không biết cách nuôi dạy chúng. Chẳng có gì đáng buồn và đáng tuyệt vọng hơn việc bạn phải đối mặt với một tình cảnh mà bạn không biết phải làm gì hoặc làm như thế nào. Đa số người lớn chọn cách đầu hàng hoặc rút lui khi phải đương đầu với một tình huống khiến họ bộc lộ sự thiếu kiến thức của mình. Mặc dù ai cũng cần phải học hỏi thêm ở lĩnh vực này hoặc lĩnh vực kia, trong thực tế, đây thường là một trở ngại trong nhận thức. Chỉ có 10% người trưởng thành, những người thành công tột bậc, coi việc thiếu kiến thức là điểm bất cập tạm thời vì họ biết đáp lại tiếng gọi của hành động và suy nghĩ sáng tạo. Bạn có nghĩ là Thomas Edison được trang bị thông tin đầy đủ khi ông theo đuổi ước mơ phát minh ra đèn điện không? Thật ra, ông cũng chẳng biết gì hơn những người mới bắt đầu, thế nên ông mới phải mất đến 10.000 lần thử nghiệm trước khi ông thành công. Còn Oprah Winfrey thì sao? Vào lúc cô đồng ý đứng ra dẫn chương trình đầu tiên của mình, chưa bao giờ dẫn chương trình nào trước đây, chắc chắn cô không có kinh nghiệm gì về việc này. Thiếu kiến thức trong một lĩnh vực nào đó là điều thông thường đối với con người, tựa như hơi thở vậy. Tuy nhiên, phần lớn người trưởng thành vẫn xem việc này như ngọn núi Everest trong cơn bão tuyết, một trở ngại không thể vượt qua, và bởi vì nó được nhìn nhận dưới ánh sáng ấy, nên không một ai dám nỗ lực trèo lên đỉnh núi hay chinh phục nó. Bí mật của những người thành công nhất thế giới. Đây là một bí mật khiến tôi ngã ngửa người khi phát hiện ra, thay vì là một khó khăn không thể đánh bại, việc thiếu kiến thức trong bất cứ một tình huống nào có thể trở thành đòn bẩy cho những thành tựu và thành công phi thường. Trong thực tế, tôi thường thành công hơn nhiều ở lĩnh vực mà tôi không hề có chút vốn kiến thức so với những lĩnh vực mà tôi có chút hiểu biết. Tại sao ư? Bởi vì mỗi khi đối mặt với một vấn đề mà tôi cảm thấy mình có một lỗ hổng kiến thức to tướng, tôi lập tức tìm đến những chuyên gia trong lĩnh vực đó. Tôi đã đạo diễn khoảng hơn 800 chương trình truyền hình, trong đó có nhiều chương trình tầm cỡ. Nếu tôi chẳng biết gì nhiều về thiết kế và dàn dựng chương trình mà lại cố tự mình làm cho bằng được, hẳn tôi sẽ phải tốn hàng ngàn giờ mà kết quả tối đa đạt được chỉ cỡ trung bình. Nhưng bởi vì tôi biết rõ điểm hạn chế của mình, tôi không phí sức làm cái việc gọi là dã tràng xe cát. Thay vào đó, tôi thuê những chuyên gia về thiết kế dàn dựng chương trình và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến bất ngờ, họ đã tạo ra cho tôi những chương trình truyền hình hoành tráng và chuyên nghiệp nhất. Steven Spielberg là một trong số ít người kể chuyện và nhà đạo diễn đại tài trong lịch sử điện ảnh. Tuy vậy, ông không thể tự mình tạo ra những hiệu ứng xuất sắc tràn ngập trong những bộ phim của ông như bạn có thể thấy. Thậm chí, ông cũng không bận tâm về việc này. Khi có một phân cảnh cần đến những hiệu ứng kỹ thuật đặc biệt, ông thuê những người giỏi nhất trong ngành làm thay mình, thường là công ty Industrial Light và Magic của George Lucas. Khi ông cần một mô hình khủng long, ông tìm đến Stan Winston, một bậc thầy trong việc chế tạo những mô hình hành động ở Hollywood. Như thế, việc thiếu kiến thức của Steven không hề là vật cản đường bất trị, mà là đòn bẩy cho những thành công ngoài sức tưởng tượng của ông. Bạn và tôi, cả những người khác nữa, chỉ có một số điểm mạnh và khả năng, trong khi chúng ta lại có vô số những điểm yếu và vượt ngoài khả năng của mình. Nói cách khác, những việc bạn biết và có thể làm ít hơn nhiều so với những việc bạn không biết và không thể làm. Nếu bạn không thể tìm ra cách biến những điểm thiếu hụt của mình từ chướng ngại vật thành đòn bẩy, thì bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì ngoài những kết quả tầm thường soàng xĩnh. Điểm khác biệt lớn nhất giữa những người thành công và số đông còn lại là người thành công nhờ người khác đắp vào khe hở kiến thức của mình, trong khi những người còn lại chỉ biết đầu hàng trước khó khăn. Tệ hơn nữa, nhiều người phớt lờ vấn đề này và vẫn húc đầu vào làm như thể họ biết hết mọi thứ trên đời. Những người muốn đội đá vá trời này cũng sẽ chẳng đạt được một thành tựu nào đáng kể, trừ khi họ thừa nhận điểm yếu của mình rồi noi gương những người thành công. Nghĩa là thuê người giỏi hơn mình trong một lĩnh vực nào đó về làm thay cho mình. Nếu bạn muốn tách khỏi đám đông, hiếm khi đạt được ước mơ của mình, bạn cần chấp nhận rằng bạn chỉ có một vài sở trường và vô số sở đoản. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là xác định những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của bạn. Bên cạnh việc tự tìm hiểu bản thân, bạn hãy nhờ những người hiểu rõ bạn giúp sức. Họ sẽ giúp bạn nhận thấy những khía cạnh mà bạn có thể bỏ sót. Đó cũng là lý do tôi đề nghị bạn viết ra danh sách những điểm mạnh và điểm yếu của mình ở cuối chương 4. Danh sách này sẽ tạo nền tảng cho những bài tập ở chương sau. Khám phá bản thân, chìa khóa mở cánh cửa đến ước mơ. Tại sao bạn có xu hướng hành động nhất quán theo một mô thức nào đó, bất kể trong tình huống nào? Tại sao một số người có thể dễ dàng nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng lại khó lắng nghe người khác đến thế? Tại sao có những người luôn tránh né việc tranh cãi, còn người khác thì không? Khi vợ chồng tôi phát hiện ra một trong những người thợ bảo trì của chúng tôi đã liên tục bắt chúng tôi trả giá cao hơn hàng ngàn đô la cho những công việc mà chúng tôi tin cậy giao phó cho anh ta, cả hai chúng tôi đều bị tổn thương nặng nề và biết rằng chúng tôi sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Ý nghĩ về việc đối chất khiến vợ tôi kinh hãi. Bản thân tôi cũng chẳng thích thú gì về việc này, nhưng nó không làm tôi lo ngại. Khi tôi đề cập đến vấn đề giá cả với anh ta khăng khăng phủ nhận và nói dối để chống đỡ. Thậm chí anh ta còn đổ lỗi cho vợ tôi. Thế là tôi biết, chỉ còn một cách là đuổi việc anh ta. Mặc dù vợ tôi hoàn toàn ủng hộ tôi, nhưng nếu tôi yêu cầu cô ấy gọi điện thoại nói cho anh ta biết về quyết định đó, cô ấy sẽ phát hoảng và lo lắng suốt mấy ngày. Việc đó dễ như trở bàn tay đối với tôi, nhưng sao lại khó khăn đến vợ tôi đến thế? Chắc chắn không phải vì cô ấy là phụ nữ, còn tôi là đàn ông. Nếu một việc tương tự xảy ra với người bạn thân của tôi, anh ấy cũng cảm thấy khó mà đối diện với nó giống như vợ tôi vậy. Lý do thật sự xuất phát từ tính cách cá nhân. Tôi có thể thoải mái đuổi việc một người nếu phát hiện ra anh ta gian dối. Ngược lại, vợ tôi và người bạn thân của tôi gần như không thể mở lời nói lên sự thật mất lòng. Trong khi đó, anh bạn của tôi kiên nhẫn lắng nghe người khác kể lể rông dài hàng giờ liền. Còn tôi không thể chịu nổi mấy phút. Tôi muốn người đó đi thẳng vào vấn đề để tôi nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết. Vấn đề không phải là cách xử lý của tôi tốt hơn cách xử lý của bạn tôi, mà là cách hành động và phản ứng của một người trong các tình huống khác nhau thường chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nếu không bị điều khiển hoàn toàn từ tính cách của người ấy. Mỗi loại tính cách đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Chỉ khi bạn hiểu rõ tính cách bản thân cùng những khuynh hướng tự nhiên của nó, bạn mới có thể phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và phối hợp với những người có tính cách bổ sung với bạn. Trong phần còn lại của chương này, tôi sẽ đưa ra một bài kiểm tra 5 phút nhằm giúp bạn xác định tính cách nổi trội của bạn, cũng như tập trung vào việc tìm hiểu sở trường và sở đoản của bạn. Tất cả những tài liệu trong chủ đề này đều do người bạn tốt của tôi, tiến sĩ Gary Smalley, cung cấp. Bài kiểm tra tính cách trong 5 phút. Trong bảng phía dưới, 4 chữ cái ở đầu mỗi cột đại diện cho 4 loại tính cách cơ bản. Ở mỗi dòng, hãy viết số 4 bên cạnh từ miêu tả bạn đúng nhất, số 3 bên cạnh từ miêu tả bạn gần đúng, số 2 bên cạnh từ miêu tả bạn hơi đúng và số 1 bên cạnh từ miêu tả bạn ít đúng nhất. Như vậy, mỗi hàng ngang bạn sẽ có một số 4, một số 3, một số 2 và một số 1. Ví dụ, sự lựa chọn của tôi ở hàng thứ nhất như sau: 3. Thích quyền lực. 4. Nhiệt tình. 2. Nhạy cảm. 1. Thích được hướng dẫn. Đây là bài kiểm tra bạn không thể nào rớt được. Khi đọc từng hàng ngang một, bạn có thể thấy khó đưa ra quyết định từ nào miêu tả bạn đúng hơn so với từ khác. Thậm chí, bạn có thể cảm thấy từ nào cũng đúng với mình, hoặc chẳng có từ nào đúng cả. Đừng hốt hoảng, Hãy cố đoán xem từ nào đúng nhất, đánh số 4, và từ nào ít đúng nhất, đánh số 1, rồi tiếp tục phán đoán hai từ còn lại. Kể cả khi bạn có một vài lựa chọn không chính xác, thì kết quả cuối cùng cũng không bị ảnh hưởng là bao. Hãy thành thật, bạn sẽ phát hiện ra cả loại tính cách, chính yếu lẫn thứ yếu của mình. Không ai chỉ thuộc về một loại tính cách riêng biệt, mà luôn có sự kết hợp độc nhất giữa bốn loại tính cách, với một hoặc hai loại chiếm ưu thế hoặc lấn át những loại khác. Bây giờ, bạn hãy cộng các số theo hàng dọc lại. Mỗi cột đại diện cho một loại tính cách nhất định. Cột có điểm số cao nhất là tính cách chính của bạn. Cột có điểm số cao nhì là tính cách phụ của bạn. Mặc dù trong bạn có sự kết hợp của bốn loại tính cách, hai nét tính cách có số điểm cao nhất bộc lộ rõ nhất sở trường, sở đoản cũng như khuynh hướng hành động của bạn. Chữ cái ở cột thứ nhất ký hiệu là F, bao gồm 1. Thích quyền lực. 2. Chịu trách nhiệm. 3. Kiên quyết. 4. Dám nghĩ dám làm. 5. Cạnh tranh. 6. Giải quyết vấn đề. 7. Làm việc hiệu quả. 8. Táo bạo. 9. Quyết đoán. 10. Kiên trì. Tổng điểm cho loại tính cách F. Chữ cái ở cột thứ 2 ký hiệu là R, bao gồm 1. Nhiệt tình. 2. Chấp nhận rủi ro. 3. Nhìn xa trông rộng. 4. Hay nói. 5. Thích khởi xướng. 6. Thích nổi tiếng. 7. Ham vui. 8. Thích sự đa dạng. 9. Ngẫu hứng. 10. Truyền cảm. Và tổng điểm cho tính cách ký hiệu R. Chữ cái đại diện cho loại tính cách thứ 3. Ký hiệu là C. 1. Nhạy cảm. 2. Trung thành. 3. Bình tĩnh điềm đạm. 4. Thích công việc mang tính đều đặn. 5. Không thích sự thay đổi. 6. Nhường nhịn người khác. 7. Tránh đụng độ. 8. Dễ cảm thông. 9. Thích chăm sóc người khác. 10. Thích hòa giải. Và cột cuối cùng là tổng điểm cho loại tính cách ký hiệu C. Loại tính cách thứ 4 được ký hiệu bằng chữ H. 1. Thích được hướng dẫn. 2. Chính xác. 3. Kiên định. 4. Dễ hiểu, dễ đoán. 5. Thực tế. 6. Căn cứ vào sự thật. 7. Tận tâm, chu đáo. 8. Cầu toàn. 9. Tỉ mỉ, chi tiết. 10. Có phân tích. Và tổng điểm cho loại tính cách có ký hiệu là H. Mỗi hàng ngang có 4 từ. Trong 10 hàng ngang trên, hãy viết số 4 bên cạnh từ miêu tả bạn đúng nhất, số 3 bên cạnh từ miêu tả bạn gần đúng, số 2 bên cạnh từ miêu tả bạn hơi đúng và số 1 bên cạnh từ miêu tả bạn ít đúng nhất. Mỗi hàng chỉ viết một số một lần duy nhất. Sau khi điền số xong, hãy cộng các số theo từng cột. Cột có điểm số cao nhất thể hiện tính cách chính của bạn. Cột có điểm số cao nhì thể hiện tính cách phụ của bạn. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Sau khi hoàn tất bài kiểm tra, bạn cũng muốn biết kết quả trên có ý nghĩa gì đúng không? Như đã nói ở trên, tính cách của một người biểu lộ khuynh hướng tự nhiên, điểm mạnh, điểm yếu của người ấy và quyết định việc anh ta hoặc cô ta sẽ phản ứng tự nhiên như thế nào trong hầu hết các tình huống. Cột nào cho điểm càng cao thì tính cách trong cột đó càng nổi trội. Gary Smalley so sánh 4 loại tính cách với loài vật, vì như vậy sẽ dễ hình dung và ghi nhớ hơn những con số, chữ cái, màu sắc hay thuật ngữ khô cứng vẫn thường được gán cho tính cách con người. Tôi đồng ý với Gary, vì vậy tôi sẽ dùng hình ảnh loài vật. S bằng sư tử. Sư tử là những nhà lãnh đạo. Người có tính cách này thường là sếp trong công việc, hoặc ít nhất thì họ cũng nghĩ mình là sếp. Họ quyết đoán và là những người quản lý chứ không phải là người quan sát hay lắng nghe. Họ thích giải quyết vấn đề. Họ là những người theo chủ nghĩa cá nhân, luôn tìm kiếm các cuộc phiêu lưu và cơ hội mới. Sư tử rất tự tin và độc lập. Trong một nhóm, nếu không ai lãnh nhận trách nhiệm ngay lập tức, thì sư tử sẽ đứng ra nắm giữ vị trí này. Không may, nếu họ không học cách giảm thái độ hung hăng tự nhiên, thì họ dễ gặp vấn đề với người khác. Phần lớn các doanh nhân là những con sư tử dũng mãnh, hoặc ít nhất thì cũng mang đậm tính cách này. Điểm mạnh tự nhiên, quyết đoán, tập trung vào mục tiêu, có động lực đạt thành quả cao, gặt hái kết quả, độc lập, mạo hiểm, chịu trách nhiệm, dẫn đầu trong công việc, năng động, kiên trì, có năng lực, có động lực hoàn thành các dự án nhanh và hiệu quả, cạnh tranh, thích sự thay đổi, thử thách và sự đa dạng. Điểm yếu tự nhiên, thiếu kiên nhẫn, bộc trực, không biết lắng nghe, bốc đồng, đòi hỏi cao, có thể xem công việc quan trọng hơn con người, có thể không nhạy cảm trước cảm xúc của người khác, có thể lấn lướt những người nói hoặc làm chậm hơn, sợ tình trạng ăn không ngồi rồi, mau chóng chán các công việc mang tính đều đặn hoặc máy móc. Khuynh hướng cơ bản, hành động với nhịp độ nhanh, hướng về công việc. Động lực đến từ kết quả, thử thách, hành động, quyền lực và sự công nhận thành quả đạt được. Quản lý thời gian, sư tử quan tâm đến hiện tại chứ không phải tương lai xa vời. Họ hoàn tất nhiều việc hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đồng nghiệp, ghét lãng phí thời gian và thích đi thẳng vào vấn đề. Phong cách giao tiếp, biết cách bắt chuyện tốt nhưng lại không biết lắng nghe, giao tiếp một chiều, đưa ra quyết định, bốc đồng, quyết định nhanh chóng, luôn hướng tới mục tiêu và kết quả cuối cùng, chú trọng đến kết quả, chỉ cần một vài thông tin là có thể đưa ra quyết định. Trong những tình huống chịu áp lực hoặc căng thẳng, nắm quyền chỉ huy và trở nên độc đoán. Nhu cầu lớn nhất, muốn nhìn thấy kết quả, được trải nghiệm phong phú và đối mặt với thử thách. Thích giải quyết vấn đề và muốn có câu trả lời trực tiếp. Khát vọng của sư tử, tự do, quyền lực, sự phong phú, những nhiệm vụ khó khăn, cơ hội thăng tiến. R bằng giái cá. Giái cá rất dễ bị kích động, ham vui và thích nói chuyện. Họ biết cách động viên người khác và cần ở những nơi mà họ có thể phát huy khả năng giao tiếp và có tiếng nói trong những quyết định quan trọng. Bản chất hòa đồng của giái cá khiến họ rất giỏi trong việc thiết lập các mối quan hệ. Họ thường quen biết rất nhiều người, họ có vẻ đáng mến và thân thiện, trừ những lúc họ phải chịu áp lực. Khi ấy, họ có khuynh hướng sử dụng tài ăn nói của mình để công kích đối phương. Họ khao khát được nhiều người yêu mến và thích trở thành trung tâm vũ trụ. Họ thường quan tâm đến phong cách, thời trang và những gì hào nhoáng. Giái cá thích tiệc tùng và hầu như ai cũng thích kết giao với họ. Điểm mạnh tự nhiên, nhiệt tình, lạc quan, giỏi giao tiếp, dễ xúc cảm, sôi nổi, truyền động lực và cảm hứng cho người khác, hòa đồng, riêng tư, gây ấn tượng với người khác, ham vui. Điểm yếu tự nhiên, thiếu thực tế, không chi tiết tỉ mỉ, thiếu tính tổ chức, bốc đồng, thiên về cảm tính hơn lý trí, không chủ động, có thể nói quá nhiều, dễ bị kích động, tránh những công việc nặng nhọc. Khuynh hướng cơ bản, hành động với nhịp độ nhanh, hướng về con người. Động lực đến từ sự công nhận và tán thành của người khác. Quản lý thời gian, tập trung vào tương lai, có khuynh hướng vội vàng nhảy sang một việc hào hứng kế tiếp. Phong cách giao tiếp, nhiệt tình và khuấy động không khí, thường giao tiếp một chiều, nói nhiều hơn nghe, nhưng có thể khích lệ và truyền cảm hứng cho người khác. Đưa ra quyết định nhanh và dựa trên cảm tính. Vì thế, có nhiều quyết định đúng nhưng quyết định sai cũng không ít. Trong những tình huống chịu áp lực căng thẳng rái cá thường tấn công, họ quan tâm đến sự nổi tiếng hơn là những kết quả hữu hình. Nhu cầu lớn nhất, sự công nhận và hoạt động xã hội, những hoạt động vui thú và không quá quan trọng đến tiểu tiết. Khát vọng của rái cá, thanh thế, những mối quan hệ thân thiện, cơ hội giúp đỡ và động viên người khác, cơ hội chia sẻ ý kiến. C bằng chó, giống Golden Retriever. Một từ miêu tả đặc trưng cho những người có tính cách này là lòng trung thành. Họ rất trung thành. Thật vậy, họ có thể cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn thiệt thòi trong những mối quan hệ, chứ không từ bỏ. Họ biết lắng nghe, cực kỳ đồng cảm với người khác và luôn nói những lời động viên ấm lòng. Tuy vậy, họ có khuynh hướng làm vui lòng người khác, nên khó trở nên quyết đoán trong các tình huống nan giải hoặc các mối quan hệ phức tạp khi cần thiết. Điểm mạnh tự nhiên, kiên nhẫn, dễ chịu, làm việc theo nhóm tốt, ổn định, đồng cảm với người khác, giàu lòng trắc ẩn, nhạy bén với sắc thái tình cảm của người khác, cực kỳ trung thành, đặt con người lên trên công việc, đáng tin cậy, hay giúp đỡ người khác, thích làm người khác vui lòng. Điểm yếu tự nhiên, không quả quyết, quá dễ tính, có thể hy sinh kết quả để đổi lấy sự hòa thuận, chậm chạp trong việc dẫn đầu. Tránh đối đầu, kể cả trong những tình huống cần thiết, thường kiềm nén cơn giận dữ, sợ thay đổi, bỏ qua hoặc hy sinh nhu cầu bản thân. Khuynh hướng cơ bản, hành động với nhịp độ chậm, hướng vào con người, động lực đến từ, khao khát xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và được người khác cảm kích. Quản lý thời gian, tập trung vào hiện tại, dành nhiều thời gian giúp đỡ người khác và xây dựng các mối quan hệ. Phong cách giao tiếp hai chiều, biết lắng nghe và thể hiện sự cảm thông với người khác, đưa ra quyết định chậm, trông chờ ý kiến đóng góp của người khác và thường nghiêng theo ý kiến đó. Trong những tình huống chịu áp lực hoặc căng thẳng, thường nhân nhượng trước ý kiến, suy nghĩ và mong muốn của người khác đôi khi quá mức. Nhu cầu lớn nhất, sự an toàn, sự thay đổi từ từ và thời gian để điều chỉnh, môi trường không có mâu thuẫn. Khát vọng của chó giống Golden Retriever, những mối quan hệ bền vững, sự an toàn, môi trường quen thuộc, phù hợp, được dành riêng, thoải mái, thân thiện, có thể tự do làm việc theo tốc độ của mình. H bằng hải ly có nhu cầu mãnh liệt làm mọi việc theo đúng cách và đúng bài bản. Trong thực tế, họ là những người luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Họ rất giỏi trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh, lĩnh vực nào đòi hỏi sự chính xác như kế toán, kỹ thuật, v.v. Bởi vì quy định, tính nhất quán và tiêu chuẩn cao rất quan trọng với hải ly, nên họ thường tỏ ra thất vọng trước những người không mang cùng đặc tính đó với mình. Mong muốn cao nhất của họ là duy trì tiêu chuẩn cao, đôi khi thiếu thực tế, và điều này có thể hạn chế khả năng biểu lộ tình cảm chân tình của họ trong mối quan hệ với người khác. Điểm mạnh tự nhiên, chính xác, có óc phân tích, chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận, thấu đáo, chăm chỉ, cần cù, gọn gàng, ngăn nắp, làm việc có phương pháp, tiêu chuẩn cao, chủ động, kiểm soát tình huống tốt. Điểm yếu tự nhiên, cố gắng quá mức hay chỉ trích người khác, cầu toàn, cẩn thận quá mức, không đưa ra quyết định nếu không có tất cả dữ liệu, quá cầu kỳ kiểu cách, quá nhạy cảm. Khuynh hướng cơ bản, hành động với nhịp độ chậm, hướng về công việc, động lực đến từ, khao khát làm mọi việc đúng cách và duy trì chất lượng cao. Quản lý thời gian, có khuynh hướng làm việc chậm rãi để đảm bảo tính chính xác. Phong cách giao tiếp, biết lắng nghe, trong giao tiếp hay đi vào chi tiết và thường tỏ ra khôn khéo. Đưa ra quyết định, tránh đưa ra quyết định cần nhiều thông tin mới quyết định. Trong những tình huống chịu áp lực hoặc căng thẳng, cố tránh áp lực hoặc những tình huống căng thẳng, có thể phớt lờ thời hạn đưa ra. Nhu cầu lớn nhất, sự an toàn, sự thay đổi từ từ và thời gian để điều chỉnh, môi trường không có mâu thuẫn. Khát vọng của hải ly, những nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, sự ổn định, an toàn, ít rủi ro, những công việc yêu cầu tính tổ chức và chính xác cao. Tin vui cho tính cách của bạn. Khi bạn tập trung khám phá các nét tính cách chính và phụ của mình, bạn cần hiểu rằng những đặc tính này chỉ là khuynh hướng tự nhiên. Những nhược điểm và khuynh hướng tiêu cực có thể được cải thiện, cân bằng, bổ sung hoặc thậm chí xóa bỏ bằng cách lựa chọn hành động đúng đắn trong từng tình huống cụ thể. Bạn đừng nghĩ cha mẹ sinh con chờ sinh tính rồi để mặc cho khuynh hướng tự nhiên điều khiển, kiểm soát cuộc đời mình. Ví dụ, sư tử nói dễ hơn nghe. Là một người mang bản tính sư tử, tôi cảm thấy việc lắng nghe người khác không tự nhiên mà cũng chẳng dễ dàng chút nào. Khuynh hướng trời sinh của tôi là thích nói cho người khác nghe hơn là nghe người khác nói. Nhưng tôi có thể chọn cách giữ im lặng và lắng nghe, cho dù có những lúc tôi muốn làm ngược lại. Bạn có thể lựa chọn nuôi dưỡng điểm mạnh của những tính cách phụ và chọn tận dụng chúng thay vì nghiêng theo điểm yếu tự nhiên. Khi đã biết rõ mình có khuynh hướng hành động theo một cách nào đó, bạn có thể trở nên cảnh giác và cân bằng lại khuynh hướng tự nhiên bằng cách điều chỉnh hành vi của mình. Tôi đưa thông tin về 4 loại tính cách vào chương trình này với 2 lý do. Lý do thứ nhất là giúp nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu vẫn còn ẩn giấu của mình để phát huy và cải thiện chúng. Lý do thứ hai cũng quan trọng không kém là bạn có thể sử dụng thông tin đó như một căn cứ để tìm người có những điểm mạnh giúp cân bằng hoặc bổ sung điểm yếu của bạn. Trong trường hợp bạn không biết làm một việc gì đó, thay vì coi đó như một chướng ngại vật không thể vượt qua, ngăn cản bạn thực hiện ước mơ, bạn hãy tìm cách biến nó thành một đòn bẩy phóng bạn tới những thành công vượt bậc. Làm được như vậy, tức là bạn đã chặt đứt vĩnh viễn sợi dây xích thứ 5 trước giờ vẫn trói chặt bạn vào bệ phóng. Chương 12 sẽ chứng tỏ cho bạn thấy bản thân việc tìm nguồn lực hỗ trợ bên ngoài là một động cơ tên lửa mạnh mẽ, đến nỗi có khả năng đập tan sức kéo của trọng lực, đưa bạn đến những điều cao đẹp mà trước đây bạn chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. Bí quyết hiệu nghiệm 5. Vượt qua việc thiếu kiến thức. 1. Trên mỗi trang ước mơ mà bạn đã tạo ra trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ, hãy liệt kê tất cả những điểm thiếu hụt về kiến thức có thể ngăn cản bạn không đạt được ước mơ đó. Ví dụ, nếu một trong những ước muốn của bạn là đáp ứng nhu cầu tình cảm sâu kín nhất của người bạn đời, nhưng bạn không biết phải làm thế nào, hãy viết điều đó vào bên dưới ước mơ của bạn. 2. Dưới mỗi lỗ hổng kiến thức, bạn hãy ghi ra những kiểu chuyên gia bên ngoài có thể giúp bạn vượt qua điểm thiếu sót trong lĩnh vực đó. Trong ví dụ trên, bạn có thể liệt kê chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình, tác giả viết sách về hôn nhân gia đình, mục sư, và thậm chí có thể là một người bạn đang có cuộc sống hôn nhân lý tưởng. 3. Trên mỗi trang ước mơ, hãy nêu ra những điểm mạnh trong tính cách của bạn có thể giúp bạn hoàn thành nguyện vọng, sau đó viết ra những điểm yếu có thể cản trở bạn. Cuối cùng, viết ra những loại tính cách nào ở người khác mà bạn nên tìm kiếm để giúp bạn đạt được ước mơ đó. Ví dụ, nếu bạn có tính cách rái cá và muốn mở công ty riêng, bạn cần tìm người hợp tác có tính cách sư tử để gia tăng cơ hội thành công và một người có tính cách hải ly để đảm nhận công việc chi tiết. Quý thính giả thân mến, vậy là ở chương 8 thông qua bài kiểm tra tính cách trong 5 phút, bạn đã có thể tự xác định cho mình thuộc loại tính cách nào. Khi đã biết mình thuộc loại tính cách nào, hãy vận dụng bí quyết hiệu nghiệm 5 để có thể giúp mình thành công trong cuộc sống bạn nhé. Những bước đơn giản đến ước mơ. Chương 9. Sợi dây xích thứ 6. Thiếu điều kiện, bạn không thể tự mình phóng tên lửa lên được. Thất bại trong việc tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ bên ngoài sẽ làm cho cuộc hành trình bay đến ước mơ của bạn trở nên bất khả thi. Tôi cũng muốn làm việc này, nhưng tôi không có đủ tiền. Tôi thích mở công ty riêng, nhưng tôi bán hàng tệ lắm. Thời gian chạy đi đâu mất, sao một ngày lại ngắn chẳng tày gang. Tôi biết mình cần tập thể dục, nhưng tôi không có thời gian. Đó chỉ là một vài lời phàn nàn mà tôi nghe được từ bạn bè trong mấy tuần qua. Tất cả đều phản ánh cùng một vấn đề, cùng một sợi dây xích đã trói chặt đa số mọi người vào bệ phóng của mình trong suốt cuộc đời. Những câu hỏi này tiết lộ tình trạng thiếu điều kiện mà họ tin rằng cần phải vượt qua để đạt được mục tiêu hay hoàn thành ước nguyện của mình. Sợi dây xích thiếu điều kiện chỉ thua mỗi sợi dây xích thiếu kiến thức về sức mạnh và hậu quả gây ra của nó. Hai sợi dây xích này giống nhau ở chỗ là cùng được mọi người nhìn nhận như một trở ngại không thể đánh bại. Khi việc thiếu điều kiện cản đường con người đi đến ước mơ, thì phản ứng thông thường của họ là quay đầu, từ bỏ mục tiêu. Lời than phiền, tôi không có đủ tiền, nhắm vào một điều kiện mà không ai trên đời cảm thấy mình có đủ. Đó là tiền bạc. Bất kể bạn có bao nhiêu tiền, bạn cũng không bao giờ cho là đủ cả. Barbara Ward từng hỏi tỷ phú John Mellon, chủ công ty TCI Cable, là cớ sao ông vẫn làm việc 14 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, Khi mà ông có thể nghỉ ngơi với hàng tỷ đô la trong ngân hàng, Merlin ngẫm nghĩ một lát rồi nói, có lẽ bởi vì tôi nhận ra rằng tất cả số tiền đó có thể đội nón ra đi. Bill Gates là người giàu nhất hành tinh, nhưng công ty mà ông sở hữu, Microsoft, vẫn phải vay tiền ngân hàng. Steven Spielberg có hàng trăm triệu đô la trong tài khoản, nhưng ông vẫn kêu gọi nhà tài trợ cho những bộ phim của ông. Cá nhân tôi quen biết nhiều triệu phú có tài sản lên tới vài trăm triệu đô, vậy mà tôi chưa bao giờ nghe ai nói tôi có đủ tiền. Tiền đại diện cho một điều kiện có giới hạn đối với tất cả chúng ta. Tôi cũng muốn lập công ty riêng lắm, nhưng tôi không có khiếu bán hàng. Đề cập đến một điều kiện có giới hạn khác, vốn là một vấn đề phổ biến đối với tất cả chúng ta, thiếu tài năng và khả năng. Oprah Winfrey luôn là một tài năng sáng chói dù cô xuất hiện trước khán giả trường quay trong các show truyền hình hàng ngày của mình, hay đứng trước ống kính camera. Tuy vậy, cô vẫn sẽ là người đầu tiên nói với bạn rằng cô nhận thấy ở những vị khách mời của mình vô số những tài năng và khả năng mà bản thân cô không sở hữu. Bill Gates rõ ràng là một thiên tài. Vậy mà một bài báo mới đây của tờ Forbes nói rằng Microsoft sẽ chỉ là một phần nhỏ của một Microsoft trong hiện tại nếu không có sự đóng góp của những tài năng siêu việt cùng làm việc với Bill Gates. Trong quyển sách đầu tay của tôi, Sổ tay triệu phú, tôi nói rõ rằng tôi chỉ có 4 khả năng đáng kể: đánh máy vi tính khá tốt, có khả năng giao tiếp hiệu quả và thuyết phục người khác, biết đạo diễn chương trình qua ống kính camera, và cuối cùng là biết cách tiếp thị sản phẩm và ý tưởng. Chỉ có thế thôi, tài năng và khả năng của tôi rất giới hạn phải không? Đúng thế, có vô số điều tôi không biết. Tôi không biết chơi một loại nhạc cụ nào, không biết đọc các bản báo cáo tài chính, không hiểu bất cứ điều gì về máy móc và không có khả năng thể thao. Tôi cũng không thành thạo về máy tính và các chương trình máy tính, thậm chí không giải nổi những bài toán khó trong sách giáo khoa của đứa con gái 16 tuổi của tôi. Nói tóm lại, tôi chỉ có vỏn vẹn 4 khả năng chính và thiếu tất cả những gì còn lại. Tuy vậy, 4 tài năng trên đã tạo ra hơn 1 tỷ đô la doanh thu và góp phần dựng lên rất nhiều công ty với hàng loạt sản phẩm từ bảo hiểm đến mỹ phẩm. Có phải loài người ai cũng có vốn liếng tài năng và khả năng giới hạn không? Chính xác. Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta để cho sự thiếu thốn đó cản trở chúng ta đạt đến ước mơ? Hoàn toàn sai. Một ngày trôi qua nhanh quá. Tôi không bao giờ có đủ thời gian. Tôi biết mình cần luyện tập thể thao, nhưng tôi chẳng có lúc nào rảnh. Đó là hai câu nói về một điều kiện quý giá nhất và có giới hạn nhất mà tất cả chúng ta đều sở hữu. Thời gian. Dù bạn giàu có và quyền lực đến mấy, thì bạn cũng chỉ có 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và 52 tuần một năm. Thời gian là thứ tài sản quý giá và hữu hạn hơn bất cứ thứ gì mà bạn nắm giữ. Tuy vậy, nó lại là thứ mà bạn ít chú ý đến nhất và thường phí phạm một cách vô tội vạ. Khi bạn phung phí tiền bạc, dù là đến đồng xu cuối cùng, bạn vẫn có cơ hội kiếm lại được. Donald Trump gây dựng lên một đế chế hàng tỷ đô la và suýt mất tất cả. Nhưng ngày nay, tài sản của ông còn lớn hơn bao giờ hết. Sam Walton mất trắng khi chuỗi cửa hàng Ben Franklin Fine Dime của ông sụp đổ, dẫn đến việc ông gần như phá sản khi bắt đầu thành lập Walmart. Cuối cùng, ông không những lấy lại được những gì đã mất, mà còn trở thành người giàu nhất thế giới trước khi ông qua đời. Nếu bạn chưa kịp phát huy tài năng của mình ngày hôm nay, thì bạn luôn có thể tận dụng chúng vào ngày mai. Tài năng luôn sẵn sàng chờ một cái vẫy tay và lời hiệu triệu của bạn. Thế nhưng khi bạn đánh mất thời gian, thì bạn sẽ không bao giờ tìm lại được. Không thể nào, dù chỉ là một phút. Bất kể bạn có bao nhiêu tiền và tài năng của bạn đặc biệt đến đâu, một ngày trong đời bạn, một khi đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Tệ hơn nữa, thời gian của bạn trong tương lai cũng hữu hạn như thế, và ngày càng ít ỏi hơn, tựa như chiếc đồng hồ cát. Oái oăm thay, thời gian, thứ tài sản có hạn và quý giá nhất hành tinh, hơn cả vàng ngọc và kim cương, lại bị đa số người đời vô tư lãng phí như nước xả trong bồn cầu. Tháng 8 năm 1994, cha tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ tin rằng ông chỉ còn sống được khoảng 11 đến 12 tháng là cùng. Trong quãng thời gian đó, thỉnh thoảng tôi dẹp việc kinh doanh sang một bên và dành ra vài ngày ở bên cha. Ông sống cách xa tôi hơn 900 cây số, nên mỗi lần về thăm ông, bao giờ tôi cũng phải lên kế hoạch trước. 6 tháng sau, khi ông phát hiện bệnh ung thư, Sức khỏe của ông suy sụp nhanh hơn dự đoán, vậy mà tôi vẫn hành động như thể hai cha con tôi sẽ còn nhiều thời gian với nhau. Tôi đưa ông đến bệnh viện vào một buổi cuối tuần, và khi từ giã, tôi hứa 3 tuần sau sẽ quay lại thăm ông, nhưng chỉ 2 tuần rưỡi sau, ông đã không cầm cự nổi. Giống như tất cả những người mất cha mất mẹ, cả triệu lần tôi ao ước rằng mình chỉ cần có thêm 1 giờ đồng hồ nữa ở bên cha, tôi sẵn lòng đổi đến đồng xu cuối cùng của mình trong ngân hàng để lấy 1 giờ quý báu đó mà không mảy may hối tiếc. Thế nhưng tôi không thể ở bên ông được nữa, dù chỉ trong chớp mắt, không còn được ông ôm, hôn ông hay mỉm cười với ông nữa. Tôi nhớ cha nhiều đến nỗi, nhiều lúc tôi cảm nhận được cơ thể mình khao khát được gặp cha. Thế mà trong lúc ông còn sống, tôi đã có thể ở bên ông hàng trăm giờ như vậy, chỉ là tôi đã không nhận ra rằng thời gian không thể thu hồi và nó trôi nhanh đến thế. Trong chương 2 của quyển sách này, tôi đã nói đến cái đêm định mệnh vào năm 1971 khi cuộc đời tôi thay đổi đối với sự ra đời của đứa con gái đầu lòng của tôi, Caro. Tôi đã viết và thuê ban nhạc LA thu âm một bài hát mừng sinh nhật lần thứ 16 của con gái. Tôi tặng bài hát cho Caro và chúng tôi khiêu vũ với nhau trong bữa tiệc chào mừng tuổi 16 ngọt ngào của cô bé. Khổ đầu và đoạn điệp khúc của bài hát như thế này: nhìn vào đôi mắt này thật xanh biếc khi con vừa chào đời chưa được 1 tiếng, vậy mà con đáp lại cái nhìn của cha. Sao con có thể làm được như vậy? Cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết. Rồi 5 tháng trôi nhanh tựa mũi tên bay, bím tóc và nơ con gái được thay bằng sách vở và những cậu bạn trai. Con gái yêu của cha nay đã thành người lớn, và bây giờ cha nhìn con, cái tuổi 16 ngọt ngào. Con yêu, con gái nhỏ của cha, ôi cha không thể tin được khi nhìn thấy nụ cười bừng sáng của con. Con yêu, con gái nhỏ của cha, con lớn nhanh như thổi. Như chỉ mỗi ngày hôm qua thôi, cha còn công kênh con trên vai, mà hôm nay cha đứng nhìn con xoay tròn trong điệu vũ. Con đã lớn thật rồi sao? Bây giờ thì Caron đã 25 tuổi và vừa nhận bằng thạc sĩ về tư vấn. Tôi tin là bất kỳ ai có con cái trong độ tuổi 20 cũng đồng ý với tôi rằng thời gian trôi nhanh như tên bắn. Trong khi 3 đứa con của tôi lớn lên ở Philadelphia, tôi dành phần lớn thời gian làm việc ở Los Angeles. Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ vô số hoạt động và sự kiện diễn ra trong suốt thời thơ ấu của chúng. Không chỉ những vở kịch ở trường và những trận đấu bóng rổ, mà quan trọng hơn là hàng trăm bữa cơm tối và giờ cho con đi ngủ. Tôi đã đánh mất một số khoảnh khắc đẹp nhất trong đời chúng và không bao giờ có lại được. Đây sẽ mãi là một trong những nỗi tiếc nuối lớn nhất đời tôi. Lúc ấy, tôi đã không nhận ra thời gian quý báu và trôi nhanh đến mức nào. Tôi muốn chia sẻ với bạn điều này bởi vì tôi hy vọng rằng vào lúc bạn đọc xong quyển sách này, bạn sẽ hiểu rõ hơn và biết trân trọng những tài sản có giới hạn của mình, đặc biệt là thời gian. Có như thế, bạn mới điều chỉnh hành vi và lối sống của mình để tận dụng được tốt nhất những điều kiện hữu hạn của bạn. Đường chỉ bạc trong đám mây mờ của những điều kiện hạn chế. Bạn chớ bao giờ coi những điều kiện có hạn ấy như những chướng ngại vật không thể chinh phục trên cuộc hành trình thực hiện ước mơ của mình. Ngược lại, tương tự như việc thiếu kiến thức, việc thiếu điều kiện có thể trở thành đòn bẩy giúp bạn đạt được những ước mơ kỳ vĩ nhất. Hồi còn học đại học, tôi rất mê nhạc, nhưng không có khiếu âm nhạc, cũng chẳng có kiến thức gì về nó. Mỗi khi tôi cao hứng cất tiếng hát trong lúc tắm, thì bao giờ những người bạn cùng phòng cũng đập cửa và gào lên bảo tôi hãy tắt loa đi cho họ nhờ. Có lần họ còn tạt cả thùng nước đá vào người tôi khi tôi đang mê mải hát những nốt nhạc cao. Một hôm, tôi chợt nảy ra một ý tưởng độc đáo, đó là thành lập một đội hợp xướng bao gồm các ca sĩ và nhạc công. Khi tôi mở miệng nói ra điều đó, lũ bạn cười ầm lên, một cậu còn nói thẳng: mày thì biết quái gì về âm nhạc. Tuy vậy, 7 ngày sau, tôi đã tập hợp được 17 giọng ca và 18 tay chơi đàn. Hầu hết đều học chuyên ngành âm nhạc. Vài tuần sau, tôi chiêu mộ được người chỉ huy dàn nhạc tài ba nhất bang và có lẽ là nhất nước Mỹ về làm nhạc trưởng. Chỉ vài tháng sau, hầu như tuần nào, đội hợp xướng của chúng tôi cũng có buổi trình diễn và nhận được sự ủng hộ, hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả. Chúng tôi tiếp tục trình diễn với nhau cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, 2 năm sau đó. Nếu tôi xem sự bất tài của mình trong lĩnh vực âm nhạc như một trở ngại không thể vượt qua, thì cả 17 ca sĩ 18 nhạc công cùng vị nhạc trưởng và tôi đã bị tước đoạt một trải nghiệm tuyệt vời. Chưa hết, cô con gái nhỏ của vị nhạc trưởng thường có mặt trong những buổi tập dượt của chúng tôi đã trở thành một trong những ca sĩ hát nhạc thánh ca được ưa thích nhất trong mọi thời đại. Cô trở thành một hiện tượng khi đạt 37 giải thưởng về nhạc thánh ca và 5 giải Grammy. Tên cô là Sandy Patty. Khi tôi được đối tác của mình tuyển dụng để bắt đầu công việc kinh doanh tiếp thị truyền hình, tôi chưa bao giờ viết kịch bản và đạo diễn chương trình quảng cáo trước đây. Tôi chẳng biết chút xíu gì về truyền hình hay quảng cáo thương mại cả. Tuy vậy, 4 tháng sau, tôi đã viết và chỉ đạo chương trình đầu tiên, một chương trình quảng cáo dài 2 phút với chi phí 4.200 đô. Chương trình này mang lại doanh thu hơn 20 triệu đô và khai trương công ty của chúng tôi. Trong vòng vài tháng sau, người cộng sự và là cố vấn của tôi, Bob Mars, đã đưa 2 con trai và 2 con rể của ông vào làm trong công ty. Hãy nhìn vào trình độ chuyên môn của họ. Một người 24 tuổi làm nghề đánh giá chất lượng in ấn. Một người khác cũng 24 tuổi làm trong ngành dầu khí. Một nhà huấn luyện chó 28 tuổi và một nhân viên bán hàng 19 tuổi vừa bị đuổi việc vì quá kém. Bạn có thấy ai là chuyên gia trong ngành truyền thông đại chúng, tiếp thị truyền hình, sản xuất hay bất cứ một tài năng cần thiết nào để lập nên một công ty trong lĩnh vực này không? Không hề. Vậy mà chúng tôi vẫn xây dựng nên rất nhiều công ty hàng triệu đô, bán ra một khối lượng sản phẩm trị giá hơn 1 tỷ đô. Bạn thấy đấy, đó là vì chúng tôi hiểu được rằng việc thiếu khả năng hay tài năng hoàn toàn không phải là một trở ngại. Trái lại, đó chính là ngọn đèn xanh báo hiệu cho chúng tôi hãy biết cố gắng hơn nữa để học hỏi những gì có thể và để tuyển những người có thừa những khả năng mà chúng tôi không những thiếu mà còn không thể học được. Trong những chương sau, bạn sẽ khám phá những động cơ cực mạnh giúp bạn vượt qua việc thiếu điều kiện. Bạn cũng sẽ học được cách gặt hái nhiều thành quả nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Khái niệm triệu phú một mình gây dựng cơ đồ không hề hiện hữu. Trong những năm qua, có nhiều người được giới thiệu với tôi là tự mình làm giàu. Trong chuyến đi quảng bá quyển sách Sổ tay triệu phú của tôi vào năm 1996, vô số người dẫn chương trình trên radio và truyền hình đã nói về tôi như một triệu phú, một mình tạo dựng cơ nghiệp. Trong những trường hợp đó, tôi bao giờ cũng đính chính lại rằng họ có thể gọi tôi là triệu phú nhà làm, homemade, chứ dứt khoát không phải là tự làm, self-made. Bởi vì nếu tôi không hợp lực với 6 đối tác tuyệt vời khác và không được một doanh nhân thiên tài chỉ bảo, chắc hẳn tôi không thể đạt được mức độ giàu có như ngày hôm nay. Và tôi có thể thành thật nói rằng tất cả những ông bà bạc triệu hay bạc tỷ nào mà tôi từng gặp đều như vậy cả. Họ cũng có những người thầy, đối tác, cố vấn, nhà đầu tư giúp sức. Tôi không biết một trường hợp ngoại lệ nào. Tương tự với những người thành công trong lĩnh vực khác như hôn nhân, gia đình, các mối quan hệ, sự nghiệp hoặc sở thích, bạn sẽ thấy rằng những ước mơ đó không thể thành hiện thực nếu thiếu đi nguồn lực trợ giúp từ bên ngoài. Cuộc sống cá nhân và hôn nhân của tôi, tình cảm bạn bè và các mối quan hệ khác sẽ không được vui vẻ và trọn vẹn như ngày hôm nay nếu tôi không nhận được lời khuyên khôn ngoan và sự tư vấn sâu sắc của người thầy và người bạn của tôi, tiến sĩ Gary Smalley. Nói một cách đơn giản, bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ một ước mơ hay thành tựu phi thường nào nếu thiếu đi sự chỉ dẫn, lời khuyên và sự hỗ trợ của người khác. Nhưng việc tìm được đúng thầy, đúng bạn, đúng người vui lòng đồng cam cộng khổ với mình sẽ là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, trừ khi bạn sử dụng những kỹ thuật và phương pháp được đề cập ở phần sau. Trận chiến hàng ngày giữa cái tốt và cái tốt nhất. Bởi vì những điều kiện có giới hạn vô cùng quý giá, bạn nên nhận ra rằng đa số mọi người hiếm khi tận dụng những điều kiện ấy một cách tốt nhất. Nói một cách chính xác, họ chỉ khai thác chúng ở mức độ tốt hoặc vừa phải thay vì tốt nhất. Trong suốt những năm tôi sống ở Philadelphia và làm việc ở Los Angeles, các chương trình quảng cáo truyền hình tận dụng khá tốt thời gian của tôi, nhưng những hoạt động này, cùng với cái tốt của nó, đã tước đoạt của tôi và các con tôi cách sử dụng thời gian tốt nhất, đó là ở bên cạnh con cái. Vì vậy, một trong những ước mơ mà tôi ấp ủ cho quyển sách này là nó có thể giúp bạn bắt đầu thay cách sử dụng những điều kiện quá hạn của mình từ cách tốt sang cách tốt nhất. Trong thực tế, phần lớn chúng ta lại làm ngược lại, đó là chấp nhận cái kha khá thường được thay cho cái tốt nhất. Khi bạn học được cách tận dụng tốt nhất những điều kiện có hạn, mức độ thành công của bạn sẽ được nâng lên một tầm mức mới mà bạn không thể hình dung. Bí quyết hiệu nghiệm 6: vượt qua việc thiếu điều kiện. 1. Ba điều kiện có giới hạn nhất trong cuộc sống là thời gian, tài năng và tiền bạc. Trên mỗi trang ước mơ trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ của bạn, hãy viết ra bất cứ sự thiếu thốn nào ở trên đang cản trở bạn đạt được ước mơ đó. Giả sử bạn mong muốn đáp ứng nhu cầu tình cảm sâu kín nhất của người bạn đời, nhưng việc bạn không có đủ thời gian đến gặp các chuyên viên tư vấn hôn nhân gia đình hoặc đọc sách về đề tài này có thể là một trở ngại quan trọng. Hoặc giả, nếu bạn muốn mở công ty riêng, thì việc thiếu tiền, thời gian và khả năng có thể đều là những khó khăn cần vượt qua. 2. Bạn có thể nới rộng những điều kiện có hạn của mình bằng cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thiếu thời gian ư? Hãy giao bớt việc và nhiệm vụ của mình cho người khác. Không đủ tài năng hay sao? Hãy tuyển dụng người có những năng khiếu mà bạn không sở hữu. Việc thiếu tiền có thể khắc phục được bằng cách vay vốn của ngân hàng, kêu gọi các nhà đầu tư, các nhà tài trợ. Trên mỗi trang ước mơ của bạn, nếu thời gian được xem như một vật cản, hãy viết ra bất cứ phần việc nào mà bạn đảm trách, có thể ủy thác cho người khác để bạn có thêm thời gian rảnh. Nếu trở ngại nằm ở chỗ bạn thiếu khả năng, hãy nêu những tài năng cụ thể mà bạn cần tìm ở người khác. Nếu vấn đề là tiền bạc, thì hãy kê ra những nguồn hỗ trợ tài chính mà bạn có thể nhờ đến. 3. Ở cuối chương 16, bạn sẽ tìm thấy một mẫu bảng biểu cho phép bạn tìm hiểu cách quản lý thời gian hiện tại của mình. Bạn sẽ nhận ra những khoảng thời gian bạn đang sử dụng vào những việc tốt, thay vì tốt hơn hay tốt nhất. Sau khi hiểu rõ, bạn sẽ có động lực thay thế những cách sử dụng tốt đó bằng cách sử dụng tốt nhất. Điều này cũng phản ánh thứ tự ưu tiên của bạn trong việc đạt được những ước mơ quan trọng nhất đời bạn. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết phần 2 của cuốn sách. Phần 2 mang tên Chặt đứt 6 sợi dây xích. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần 3 của cuốn sách. Phần 3 với nhan đề Kích hoạt 7 động cơ cực mạnh. Chúng ta sẽ mở đầu phần 3 của cuốn sách với chương 10. Động cơ thứ nhất, hiệu suất làm việc Henry Ford, một thói quen tuyệt vời mà ai cũng có thể có được. Henry Ford không sáng chế ra xe hơi, nhưng điều ông làm được còn vĩ đại hơn rất nhiều. Hồi còn bé, tôi cứ tưởng Henry Ford là người đã phát minh ra xe hơi. Tôi thật sự kinh ngạc khi phát hiện ra nhiều người lớn cũng nghĩ như thế. Nếu bạn là một trong những người như vậy, tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói cho bạn biết rằng Henry Ford không hề sáng chế ra xe hơi. Chiếc xe hơi đầu tiên được phát minh vào năm 1769 và chạy bằng động cơ hơi nước. Chiếc xe hơi chạy bằng xăng đầu tiên ra đời vào năm 1885 ở Đức do Carl Benz tạo ra, 18 năm trước khi Henry Ford bán chiếc xe hơi đầu tiên của ông. Tuy nhiên, bạn không cần phải tiếc cho Henry Ford, bởi vì những gì ông mang đến cho nước Mỹ và cả thế giới còn lớn lao hơn bất cứ một phát minh đơn lẻ nào. Ông đã nghĩ ra cách sản xuất hàng loạt xe hơi và bất cứ thứ gì khác với chi phí cực thấp, điều mà trước đó không ai dám mơ tới. Bạn biết không, Henry có một mơ ước là mỗi gia đình người Mỹ đều có thể sở hữu một chiếc xe hơi. Thời bấy giờ, đó là một giấc mơ điên rồ, tựa như muốn hái sao trên trời. Xe hơi quá đắt so với thu nhập của một gia đình trung bình, bởi vì người ta sản xuất từng chiếc một. Chỉ có người cực giàu mới sắm được xe hơi, nhưng Henry Ford đã biến ước mơ của mình thành hiện thực bằng cách phát triển dây chuyền lắp ráp. Khi Henry Ford thành lập nhà máy sản xuất có tên gọi Model T vào năm 1908, trên toàn nước Mỹ có 250 nhà máy chế tạo xe hơi khác. Với dây chuyền lắp ráp của mình, ông có thể sản xuất 100 chiếc xe hơi một ngày, nhiều hơn hầu hết các hãng sản xuất khác làm ra trong vòng một tháng. Đến năm 1914, ông tăng năng suất lên được gần 1.000 chiếc mỗi ngày. nhiều hơn đa số đối thủ khác sản xuất trong cả năm. Kết quả của dây chuyền lắp ráp đột phá này cực kỳ to lớn đối với Ford. Trong vòng 20 năm, từ năm 1908 đến năm 1928, ông đã sản xuất ra gần 17 triệu chiếc xe hơi, chiếm hơn một nửa số xe hơi trên toàn thế giới thời đó. Bí quyết của ông là tạo ra những trạm sản xuất, mỗi trạm có một nhóm thợ thực hiện cùng một công đoạn cố định cho từng chiếc xe được chuyển đến trạm đó. Ông phân chia đội ngũ lao động sao cho mỗi công nhân trở thành một chuyên gia về một hoạt động riêng biệt trong quy trình chế tạo xe hơi. Sau đó các nhà máy khác học theo cách làm của ông, giúp nền công nghiệp nước Mỹ đạt năng suất cao nhất thế giới. Việc tạo ra dây chuyền sản xuất hiện đại là một bước đại nhảy vọt về năng suất lao động, không chỉ cho công ty của Henry Ford mà còn cho tất cả các ngành công nghiệp ở Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Quy trình hiện thực hóa ước mơ sẽ mang lại cho bạn những điều mà dây chuyền sản xuất đã mang lại cho Henry Ford và các ngành công nghiệp trên thế giới. Quy trình hiện thực hóa ước mơ sẽ mang lại cho bạn những điều mà dây chuyền sản xuất đã mang lại cho Henry Ford và các ngành công nghiệp trên thế giới. Trong quyển sách này, tôi sẽ đưa ra định nghĩa của mình về hiệu suất cá nhân. Trong thế giới công sở hay công nghiệp, hiệu suất cá nhân chỉ lượng hàng hóa hay dịch vụ mà một người có thể tạo ra trong mối tương quan với thời gian và chi phí. Nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn nói khi đề cập đến hiệu suất cá nhân. Từ hiệu suất có vẻ lạnh lùng và máy móc, nhưng lại là từ duy nhất có thể truyền tải được thông điệp của tôi. Hiệu suất cá nhân, mức độ và số lượng thành tựu đáng kể mà bạn có thể đạt được trong một khoảng thời gian, phản ánh giá trị thật sự, cũng như ước mơ và mục tiêu của bạn. Khi suy nghĩ về định nghĩa trên, bạn nên bắt đầu với từ thành tựu đáng kể. Trong chương 4, tôi đã định nghĩa lại thành tựu phi thường là điều không thể chỉ thuần túy đánh giá bằng điểm số, sự nổi tiếng hoặc năng khiếu thể thao khi bạn còn đi học, hay bằng tiền bạc, tài sản hoặc chức vụ mà bạn nắm giữ khi trưởng thành. Thật vậy, thước đo thật sự cho những gì mà bạn đạt được chính là lợi ích hoặc mức độ đáp ứng mà thành tựu đó mang lại cho bạn hay cho người khác. Như bạn có thể thấy, có một sự khác biệt rõ rệt giữa cách chúng ta đã thu được lập trình sẵn về việc đo lường các thành tựu với thước đo thật sự của nó. Điều tương tự cũng xảy ra với khái niệm thành tựu đáng kể. Trong thực tế, bạn đã được lập trình để tin vào những chuẩn mực sai lạc mà người đời thường dùng để đánh giá tính quan trọng của những thành tựu mà bạn đạt được. Dựa trên những tiêu chuẩn này, một bà mẹ tối ngày ở nhà chăm sóc con cái, làm những công việc không tên và thường nhật để trông nom mái ấm gia đình, không hề đạt được thành tựu gì đáng kể. Thật là một sai lầm nghiêm trọng. Thử hỏi trên đời còn có công việc nào quan trọng hơn việc đảm bảo an toàn về vật chất, tinh thần, cũng như niềm hạnh phúc của những đứa con nói riêng và cả gia đình nói chung? Sẽ có bao nhiêu cặp vợ chồng tránh được việc ly dị hay những buổi đến gặp các nhà trị liệu? Sẽ có bao nhiêu thanh thiếu niên tránh được việc nghiện hút và tự tử nếu hôn nhân và các mối quan hệ gia đình được nuôi dưỡng chu đáo và tạo ra một đời sống hài hòa, an bình dưới mỗi mái nhà? Vợ tôi, Shannon, là một người nội trợ, đồng thời là nội tướng quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Thỉnh thoảng vợ tôi nói rằng cô có cảm giác như mình chẳng làm được việc gì đáng kể trong đời. Cô ấy so sánh công việc hàng ngày của mình với những hoạt động và thành công trong sự nghiệp của tôi. Đối với tôi, việc nhìn thấy Shannon thực hiện được ước mơ của mình cũng quan trọng không kém việc ước mơ của tôi thành hiện thực. Cho nên, khi nghe những lời tâm sự như vậy, tôi không hạ thấp cảm xúc của vợ, mà tôi giúp cô định nghĩa những mục tiêu và ước muốn ngắn hạn và dài hạn của mình, để rồi lên kế hoạch đạt được chúng. Cùng lúc ấy, tôi nhận ra rằng điều quan trọng là vợ tôi phải nhìn thấy được ý nghĩa thật sự của những thành quả mà cô đạt được nhờ những công việc bình dị mà cô đang làm mỗi ngày. Cô có ba đứa con tuyệt vời, ngoan ngoãn, khỏe mạnh và lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ. Shannon mang lại cho các con tình yêu thương vô bờ bến, sự động viên khích lệ và niềm hy vọng. Cô tạo dựng cho chúng một cơ sở vững chắc về cảm xúc và tinh thần trong suốt cuộc đời. Những cuộc đời đã được báo trước là sẽ nở hoa, tràn đầy sự kính trọng, niềm vui, sự an bình, niềm hy vọng và tình yêu thương. Vậy những công việc hàng ngày của vợ tôi quan trọng đến mức nào? Chúng còn lớn lao hơn cả mức cô có thể hình dung. Phải, tôi muốn vợ mình thực hiện và đạt được tất cả những gì cô mơ ước, tất cả những gì cô cho là quan trọng. Đồng thời, tôi không muốn cô chấp nhận một khái niệm sai lầm đang lan tràn như một bệnh dịch trong xã hội, cho rằng chỉ có những gì quy được ra tiền hoặc được người đời công nhận mới gọi là quan trọng. Thước đo thật sự của một thành tựu chính là ảnh hưởng lâu dài của nó đối với cuộc sống của chủ thể hoặc những người xung quanh. Theo ý nghĩa đó, tác động của một việc làm hay một thành quả vào cuộc sống con người càng lớn thì nó càng đáng kể. Với nhận thức đúng đắn về thành tựu đáng kể này, chúng ta hãy cùng xem xét định nghĩa về hiệu suất cá nhân một lần nữa. Đó là mức độ và số lượng thành tựu đáng kể mà bạn có thể đạt được trong một khoảng thời gian, phản ánh giá trị thật sự, cũng như ước mơ và mục tiêu của bạn. Với định nghĩa này, tôi xin hứa với bạn rằng quy trình hiện thực hóa ước mơ tự thân nó sẽ tạo ra một sự khác biệt to lớn về hiệu suất cá nhân của bạn trong gia đình và trong công việc, cũng giống như những gì mà dây chuyền sản xuất của Henry Ford đã mang lại cho các ngành công nghiệp. Khi được tận dụng một cách thường xuyên, quy trình hiện thực hóa ước mơ sẽ giúp bạn đạt được số lượng thành tựu đáng kể nhiều hơn với mức độ cao hơn. Nói một cách đơn giản, quy trình hiện thực hóa ước mơ là viết ra định nghĩa ước mơ, chuyển ước mơ đó thành những mục tiêu cụ thể, chuyển mỗi mục tiêu thành những bước cụ thể, chuyển mỗi bước thành những công việc cụ thể, vạch ra thời hạn để hoàn thành từng công việc đó. Như bạn thấy đấy, quy trình hiện thực hóa ước mơ thật ra chỉ là một kỹ thuật đơn giản, và mặc dù nó không có vẻ gì là một khái niệm đao to búa lớn, nếu bạn bắt đầu sử dụng nó một cách kiên định thì nó sẽ mang lại những kết quả kỳ vĩ. Đó chính là động cơ lớn nhất và quan trọng nhất để phóng tên lửa Shenton 5 của bạn vào không gian. Sự thật đáng buồn là một cỗ máy công lực cực đại và cần rất ít nỗ lực và thời gian để khởi động và duy trì như vậy lại không được đa số người đời. Tôi sợ rằng hầu hết bạn đọc của tôi khởi động và tận dụng. Tôi hy vọng bạn sẽ là một ngoại lệ, và để giúp bạn, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước thực hiện quy trình này bằng chính kinh nghiệm của bản thân tôi. Nhưng trước hết, bạn cần tìm hiểu về nền tảng của quy trình hiện thực hóa ước mơ của bạn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nền móng cho những ước mơ của bạn. George Washington có chung một mơ ước với Thomas Jefferson và những người cùng ký vào bản tuyên ngôn độc lập. Ước mơ dựng nên một quốc gia dân chủ độc lập của họ được đặt trên những giá trị cá nhân, đặc điểm tính cách và điểm mạnh của mỗi người. Họ khắc phục những điểm thiếu hụt và hạn chế của mỗi cá nhân bằng việc phối hợp với nhau, dùng điểm mạnh của người này để bù đắp điểm yếu của người kia. Nhờ vậy mà ước mơ của họ đã trở thành hiện thực. Và bạn và tôi cùng gia đình của chúng ta là những người được hưởng trực tiếp từ ước mơ đó. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Heidi Kitojo cũng có một ước mơ dựa trên các giá trị cá nhân, đặc điểm tính cách và sở trường sở đoản của họ. Ước mơ của họ không chỉ khiến họ chết sớm, người tự tử, kẻ bị treo cổ và bị ném đá, mà điều tồi tệ nhất chính là ước mơ của họ đã trở thành cơn ác mộng đối với chính đất nước của họ, cướp đi cuộc đời tươi đẹp của biết bao đàn ông đàn bà, người già, con trẻ, và gần như đẩy cả một nhóm người đến chỗ bị hủy diệt. Không chỉ dừng lại ở đó, ước mơ của họ đã giết chết bao nhiêu người ở những quốc gia khác, phát sinh mầm mống của vũ khí hạt nhân và đe dọa thế hệ tương lai. Sự khác biệt giữa ước mơ của Washington và Jefferson với ước mơ của Hitler, Mussolini và Thoreau nằm ở sự khác biệt vô cùng lớn về giá trị cá nhân. Dù thích hay không, thì mỗi ước mơ mà con người theo đuổi đều dựa trên những giá trị cá nhân của họ. Nếu những giá trị đó là lòng tham và sự bành trướng quyền lực, thì ước mơ sẽ trở thành cơn ác mộng đối với người khác. Mặt khác, nếu một ước mơ được sinh ra từ các giá trị cá nhân cao đẹp, thì thành quả của ước mơ đó sẽ mang lại lợi ích không thể đếm xuể cho các thế hệ. Nếu ví dụ về Washington và Jefferson quá xa vời với bạn, ta hãy lấy một ví dụ khác về một người thợ cắt tóc ở Nashville vào những năm 1950. Con gái ông sống với gia đình bên ngoại thời thơ ấu, sau đó chuyển về sống với mẹ khi vừa bước vào tuổi dậy thì. Cô bé vướng vào không ít rắc rối trong thời gian đó. Cuối cùng đến năm 14 tuổi, cô dọn về ở với cha, người cha nuôi một ước mơ cho đứa con của mình. Ông muốn nhìn thấy cô có lối sống tích cực hơn. Nền tảng ước mơ của ông là giá trị sống của bản thân ông, đánh giá cao tầm quan trọng của ý thức kỷ luật và giáo dục. Việc biến ước mơ của ông thành hiện thực không những giúp cô con gái thay đổi mà còn tạo cơ sở cho cô nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. Tất cả chúng ta phải cảm ơn Vernon Winfrey về việc ông đã xây dựng ước mơ cho cô con gái Oprah dựa trên những giá trị cá nhân cao đẹp của ông. Bạn muốn xây dựng ước mơ của mình dựa trên những giá trị cá nhân nào? Những phương pháp và kỹ thuật trong quyển sách này có tác dụng mạnh mẽ đến nỗi, nếu bạn kiên trì áp dụng, bạn sẽ bắt đầu đạt được những ước mơ chưa từng nghĩ đến trước đây. Đó là tin tốt lành cho bạn. Nhưng đồng xu nào cũng có hai mặt. Những phương pháp và kỹ thuật này hiệu quả với tất cả các loại ước mơ, không phân biệt tốt xấu. Thế nghĩa là, nếu bạn sử dụng những bí quyết này vào những ước mơ dựa trên các giá trị tiêu cực hoặc có thứ tự ưu tiên sai lầm, thì bạn có thể phát hiện ra rằng cho dù bạn đạt được ước mơ, bạn vẫn không hề cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Nếu bạn áp dụng những biện pháp này chỉ để gặt hái những thành công vang dội trong kinh doanh mà bỏ bê gia đình và các mối quan hệ, thì thành công của bạn sẽ thiếu vắng sự hạnh phúc và mãn nguyện trong cuộc sống cá nhân. Tôi hy vọng rằng trước hết, bạn cần có một cái nhìn sáng tỏ về những vấn đề cần được ưu tiên và giá trị của mình, rồi dùng chúng như một nền móng vững chắc để xây nên lâu đài ước mơ cho bạn. Có như thế, kết quả đạt được mới thật sự là phần thưởng trọn vẹn cho bạn và cho những người mà bạn yêu thương. Hai cốp mơ ước trở thành vận động viên bóng chày vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Ông đã làm được điều đó và lập được nhiều kỷ lục hơn bất cứ một tuyển thủ bóng chày nào trên thế giới. Ông mơ về danh vọng, tiền tài và đã đạt được cả hai. Bên cạnh tiếng tăm nổi như cồn trong làng bóng chày, vụ đầu tư khôn ngoan của ông vào công ty Coca-Cola khi nó được chào bán ra công chúng cũng mang lại cho ông một số tiền cực lớn, đủ để ông sống vài chục kiếp người mà không phải làm lụng. Coop đã đạt được những ước mơ cao vời nhất Tuy vậy, tiễn ông về nơi chín suối, chỉ la he có đúng 3 người, không một người con nào của ông có mặt. Họ đã đi đến chỗ căm ghét người đã sinh ra mình. Cốp có thừa thành công, danh vọng và tiền tài, nhưng trong cuộc sống cá nhân, con người này hoàn toàn thiếu vắng tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Chẳng có gì không ổn hoặc sai trái trong những mơ ước của Cốp trở thành người chơi bóng chày giỏi nhất trong lịch sử hay kiếm được một gia sản cách xù. Nếu những ước mơ đó được xây dựng trên những giá trị đúng đắn và có thứ bậc ưu tiên hợp lý, ông sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và mãn nguyện. Kể cả khi ông không đạt được ước mơ, cuộc đời ông sẽ tràn ngập niềm vui xuất phát từ những mối quan hệ yêu thương với gia đình và bè bạn. Và như vậy, việc theo đuổi ước mơ của ông sẽ trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Thật đáng tiếc, ông đã sống và chết như một kẻ bất hạnh, bị người đời xa lánh vì tính nóng giận, ưa thù oán và thói cay nghiệt của ông. Khi chút hơi thở cuối cùng, ông vẫn sở hữu hơn 90 cúp vô địch bóng chày nhà nghề và hàng triệu đô cho ngân hàng, nhưng ông lại hoàn toàn trắng tay ở những khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống: tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, hạnh phúc và sự thanh bình trong nội tâm. Thật là một bi kịch đáng sợ. Nếu như vào lúc bạn đạt được ước mơ cao nhất của mình thì cũng là lúc bạn phát hiện ra nó chẳng mang lại cho mình hạnh phúc, bởi vì giống như những ước mơ của Cốp, chúng được đặt trên những giá trị sai lệch. Tôi không có ý thuyết giảng một bài về những giá trị đúng đắn, hoặc thậm chí không có ý đề nghị bạn mô phỏng các giá trị của tôi. Mục đích của tôi trong phần này chỉ đơn giản là giúp bạn xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những giá trị bản thân, để bạn có thể theo đuổi và đạt được những ước mơ quan trọng nhất trong cuộc sống, đồng thời gạt sang một bên hay trì hoãn những ước mơ không phản ánh đúng giá trị của bạn. Ví dụ, nếu bạn trân trọng vợ, chồng, con cái hơn bất cứ điều gì trên đời, thì liệu bạn có chạy theo những mục tiêu có thể hủy hoại đời sống hôn nhân và làm hại những đứa con của mình trong hiện tại cũng như trong tương lai không? Tôi biết vô số những người đàn ông tuy thật lòng yêu thương vợ con nhưng vẫn phá hoại mái ấm gia đình vì chạy theo ước mơ trong kinh doanh và sự nghiệp. Và hàng ngày có bao nhiêu bài báo kể về những người phụ nữ cảm thấy hối hận vì đã hy sinh cuộc sống gia đình để theo đuổi sự nghiệp. Bạn thân mến của tôi, bạn vẫn có thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp rực rỡ, nhưng để đạt được điều đó, bạn cần có một định nghĩa rõ ràng về các giá trị cá nhân và sắp xếp chúng theo đúng thứ tự ưu tiên. Sau đó, bạn sẽ biết mình nên thực hiện ước mơ nào trước, ước mơ nào sau. Trong chương 7, tôi đã yêu cầu bạn lên danh sách những lĩnh vực quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, bắt đầu từ lĩnh vực quan trọng nhất đến lĩnh vực ít quan trọng nhất. Nếu bạn chưa làm điều đó thì hãy quay lại chương 7 và hoàn tất bài tập này càng sớm càng tốt. Đây là bước đầu tiên trong quy trình hiện thực hóa ước mơ và là tiền đề cho những bước tiếp theo. Danh mục này không chỉ cho biết điều gì là quan trọng nhất đối với bạn mà còn phản ánh những giá trị cốt lõi của bạn nữa. Có thể bạn cần dành thêm thời gian suy ngẫm để khám phá những giá trị nền tảng trong mỗi lĩnh vực quan trọng. Ví dụ, nếu người bạn đời của bạn nằm ở vị trí số 1 trong danh sách, thì có thể giá trị chính yếu của bạn là tình yêu, lòng trung thành và trách nhiệm đối với nhau. Nó cũng có thể phản ánh giá trị cơ bản của bạn là sự ích kỷ. Nếu bạn coi trọng người bạn đời của mình dựa trên mức độ cô ấy hoặc anh ấy đáp ứng nhu cầu của bạn. Tất cả những điều này có ý muốn nói, điều quan trọng nhất là bạn cần phải xem xét tất cả những ước mơ và thứ tự ưu tiên của chúng, để có thể hiểu được tầm quan trọng của mỗi ước mơ đối với bạn và những giá trị nâng đỡ ước mơ đó. Vì thế, trong khi suy nghĩ về những lĩnh vực quan trọng nhất của bạn, hãy trả lời câu hỏi, đâu là những giá trị cơ bản khiến cho lĩnh vực đó trở nên quan trọng đến thế đối với bạn? Hai người bạn tốt của tôi, John Tepp và Connie Slick, là những người hết lòng theo đuổi những ước mơ chung và riêng của nhau, và bởi vì những ước mơ này dựa trên những giá trị cốt lõi cao đẹp, nên việc thực hiện chúng đem lại cho họ niềm vui và lợi ích nhân đôi. Hãy quay lại bản danh sách của bạn và đảm bảo rằng mỗi lĩnh vực và ước mơ mà bạn nêu ra phản ánh giá trị thật sự của bạn. Khi làm việc này, có thể bạn cần thay đổi thứ tự ưu tiên mà bạn đã gán cho những lĩnh vực cụ thể. Nhầm lẫn trong thứ tự ưu tiên có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Khi công ty của tôi làm ăn phát đạt vào năm 1977, tôi bắt đầu hình dung về những ước mơ tốt đẹp mà công việc kinh doanh tiến triển có thể thực hiện cho những đứa con của tôi. Chúng sẽ lớn lên trong một ngôi nhà đẹp, thay vì chen chúc trong một căn hộ chật chội. Chúng sẽ được học ở những ngôi trường chất lượng mà không phải mắc nợ. Chúng sẽ thoải mái chọn ngành nghề theo đam mê chứ không phải do nhu cầu tài chính. Sắc hồng của những ước mơ này chính là nguồn động lực thúc đẩy tôi bằng mọi cách phải thành công. Nhưng ước vọng làm giàu buộc tôi phải sống xa nhà khoảng 160 ngày một năm trong những năm đầu và từ 300 đến 330 ngày một năm trong những năm sau. Đúng là các con tôi đã lớn lên trong một ngôi nhà đẹp, đúng là chúng được học ở những ngôi trường tốt nhất. Nhưng giờ đây, nhìn lại, liệu tất cả những điều đó có đáng để tôi hy sinh thời gian ở bên con hay không? Nếu ngày ấy tôi thực hiện bài tập mà tôi vừa yêu cầu bạn làm, thì tôi sẽ vẫn tận hưởng mức độ thành công tương đối, tuy không bằng mức độ thành công của tôi bây giờ. Nhưng đổi lại, tôi có được khoảng thời gian quý báu trong thời thơ ấu tươi đẹp của các con. Vì vậy, việc đánh giá lại những lĩnh vực quan trọng và ước mơ dựa trên những giá trị cốt lõi đi kèm, rồi sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của chúng khi cần thiết, sẽ đảm bảo những điều thật sự quan trọng đối với bạn không bị đánh đổi bằng những điều ít quan trọng hơn. Một khi bạn đã hoàn tất công việc này, bạn sẽ sẵn sàng cho bước tiếp theo trong quy trình hiện thực hóa ước mơ. Quy trình hiện thực hóa ước mơ. Bí mật mầu nhiệm của top 3% những người thành công nhất. Một hôm, Michael Landon hỏi con gái tôi, Carol, khi ấy 11 tuổi, rằng cô bé muốn làm gì khi lớn lên. Không do dự một giây, Carol trả lời ngay lập tức, cháu muốn là cô gái đầu tiên có mặt trong đội bóng chày Phillies của Philadelphia. Cô bé trả lời Michael nhanh chóng và dứt khoát như vậy là vì vài ngày trước, cha con tôi đã thảo luận với nhau về vấn đề này. Hai tuần trước đó, cầu thủ ném bóng của đội Phillies là Steve Carlton đã ký tên vào găng tay tặng cô bé. Thế là con gái tôi đi đến kết luận, cậu trai kia thật tuyệt và cô bé muốn được chơi cùng đội bóng với cậu ấy. Ngay đêm hôm đó, Carol đã chia sẻ với tôi về ước mơ này. Thật may là vài tháng trước, Zig Ziglar đã nhắn nhủ tôi rằng hãy làm người vun đắp ước mơ cho con trẻ chứ đừng làm người lớn phá hỏng nó, kể cả khi nó là những ước mơ ngớ ngẩn và điên rồ nhất. Cho nên, khi nghe Carol nói thế, tôi đã không bảo con. Nhưng con ơi, con gái không được chơi trong liên đoàn bóng chày, vì thế con hãy từ bỏ ước mơ viển vông đó đi. Thay vì thế, tôi bảo Carol rằng khi cô bé có một ước mơ, hãy biến nó thành những mục tiêu cụ thể. Nghe vậy, cô bé quyết định mục tiêu của mình là trở thành người đánh bóng và chặn bóng giỏi nhất trong đội bóng ở trường. Kế tiếp, Carol phải chuyển những mục tiêu đó thành những bước cụ thể. Cha con tôi cùng nhau quyết định để trở thành người đánh bóng và chặn bóng giỏi nhất đội. Cô bé phải thường xuyên tập luyện đánh bóng, ném bóng và bắt bóng. Cuối cùng, Carol phải chuyển những bước này thành các công việc cụ thể. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng một tuần 3 lần tôi sẽ trở về nhà trước khi mặt trời lặn để cùng con gái tập ném bóng và bắt bóng. Rồi vào những ngày thứ bảy, tôi sẽ đưa cô bé đến sân bóng để tập đánh bóng. Đây là một ví dụ đơn giản của quy trình hiện thực hóa ước mơ. Và bởi vì cha con tôi đã đi qua quy trình này, Carol mới có thể trả lời Michael đầy tự tin như vậy. Vì cô bé thật lòng tin rằng cô bé sẽ nhìn thấy ước mơ của mình thành hiện thực. Rốt cuộc, Carol đã không gia nhập đội bóng Phillies bởi vì vào năm 13 tuổi, ước mơ của cô bé đã thay đổi. Tuy vậy, Carol đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc chặn bóng và đánh bóng, nhiều đến mức cô bé đã giúp cho đội bóng của mình đi từ một đội có thành tích kém nhất, chỉ có thua không có thắng, thành đội bóng vô địch vào năm sau mà không để thua trận nào, vẫn là đội bóng đó với những thành viên cũ và huấn luyện viên cũ. Nhưng điểm khác biệt duy nhất giữa một đội bóng tệ nhất và một đội bóng vô địch là Carol và một vài người bạn trong đội đã khám phá được sức mạnh của quy trình hiện thực hóa ước mơ. chuyển ước mơ thành những mục tiêu cụ thể. Tương tự như ví dụ trên, một khi bạn đã có một định nghĩa rõ ràng về những ước mơ và xác định thứ tự ưu tiên cho chúng, thì bước tiếp theo là chuyển mỗi ước mơ quan trọng đó thành những mục tiêu rõ ràng cụ thể. Hãy tự hỏi bản thân, mình cần đạt được những mục tiêu nào để thực hiện ước mơ này? Ví dụ, trong chương 7, tôi đã chia sẻ với bạn trang định nghĩa ước mơ trong lĩnh vực niềm đam mê và sở thích của tôi. Ước mơ đầu tiên mà tôi nêu ra là hướng dẫn người khác về nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. Tôi đã định nghĩa ước mơ này như sau. Định nghĩa ước mơ thứ nhất: tạo ra một bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ hoàn chỉnh dưới dạng băng ghi âm, video và giáo trình để tôi có thể trực tiếp tư vấn người thân, bạn bè và bất kỳ ai về những phương pháp và kỹ thuật cần thiết để biến ước mơ của họ thành hiện thực trong từng lĩnh vực cuộc sống. Sau khi cân nhắc về ước mơ này, tôi đề ra những mục tiêu mà tôi cần đạt được để biến ước mơ đó thành hiện thực. Mục tiêu 1. Tạo ra một bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ hoàn chỉnh dưới dạng băng ghi âm, video và giáo trình. 2. Hợp tác với một công ty có khả năng phát hành bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ tới tay hàng triệu người thông qua các kênh phân phối của họ. Một ước mơ khác được xác định rõ ràng của tôi là trở thành người chồng lý tưởng mà vợ tôi hằng mong mỏi. Đây là một trong những ước mơ nằm ở vị trí ưu tiên cao nhất của tôi, bởi vì vợ tôi không chỉ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết, cô ấy còn tặng tôi một món quà quý giá nhất mà không ai có thể đem lại. Đó chính là bản thân cô. Tôi chuyển ước mơ này thành những mục tiêu cụ thể như sau. Định nghĩa ước mơ thứ hai: trở thành một người chồng lý tưởng của Shannon. Mục tiêu 1. Tìm hiểu nhu cầu và khát khao sâu xa nhất của Shannon thuộc các lĩnh vực cảm xúc, thể chất, tâm lý, tinh thần. 2. Tìm hiểu xem Shannon suy nghĩ như thế nào về việc đáp ứng những nhu cầu và khát khao đó một cách đầy đủ và hiệu quả nhất. 3. Xin lời khuyên từ Gary Smalley, chuyên gia về các mối quan hệ gia đình mà tôi tín nhiệm nhất, về những nhu cầu và khát khao sâu xa nhất của phụ nữ, đồng thời tiếp thu ý kiến của anh về cách đáp ứng những nhu cầu và khát khao đó. 4. Tập trung dành thời gian thường xuyên đáp ứng những nhu cầu và khát khao của Shannon. Như bạn có thể thấy qua hai ví dụ trên, việc đặt ra những mục tiêu cụ thể cho từng ước mơ là một bước khá dễ dàng, nhưng quan trọng trong quy trình hiện thực hóa ước mơ. Điều này đúng với tất cả các ước mơ trong mọi lĩnh vực, từ cá nhân đến sự nghiệp. Bây giờ là lúc thích hợp để bạn đưa ra một định nghĩa rõ ràng về ước mơ của bạn và chuyển nó thành những mục tiêu cụ thể. Chuyển mục tiêu thành những bước cụ thể. Bước tiếp theo trong quy trình hiện thực hóa ước mơ là chuyển từng mục tiêu thành các bước cụ thể. Quay trở lại những ví dụ trên, đây là cách tôi làm việc này. Mục tiêu thứ nhất: tạo ra một bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ hoàn chỉnh dưới dạng băng ghi âm, video và giáo trình. Các bước thực hiện: 1. Xác định nội dung cần đưa vào giáo trình, băng ghi âm và video để hướng dẫn các phương pháp, kỹ thuật trong nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ một cách chi tiết và hiệu quả. 2. Xác định công sức và kinh phí cần bỏ ra để thực hiện bộ cẩm nang. 3. Lên thời hạn chính xác cho việc sản xuất giáo trình và băng. 4. Viết nội dung giáo trình. 5. Viết kịch bản cho băng ghi âm và video. 6. Tìm nguồn kinh phí cần thiết cho việc sản xuất và nhân bản bộ cẩm nang. 7. Thiết kế giáo trình và băng. 8. In giáo trình. 9. Thu âm băng. 10. Nhân bản và đóng gói băng ghi âm và video. 11. Đóng gói bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ. Mục tiêu thứ hai: hợp tác với một công ty có khả năng phát hành bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ tới tay hàng triệu người thông qua các kênh phân phối của họ. Các bước thực hiện: 1. Lên danh sách các nhà xuất bản và đơn vị phát hành có khả năng phân phối bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ. 2. Đánh giá khả năng tiếp thị và phân phối sản phẩm của những công ty này. 3. Yêu cầu người đại diện liên hệ với từng công ty để tìm hiểu mức độ quan tâm của họ về bộ cẩm nang. 4. lên lịch gặp gỡ tiếp xúc với các công ty có tiềm năng và quan tâm đến bộ cẩm nang nhất. 5. Chọn đề xuất tốt nhất từ công ty có mạng lưới phân phối lớn nhất và nhiệt tình nhất trong công tác tiếp thị. 6. Ký kết hợp đồng với đối tác phân phối và đưa ra kế hoạch tiếp thị. Chuyển mục tiêu thành những bước cụ thể là một công việc rất đơn giản. Thật ra, điều này có vẻ dễ đến mức bạn có khuynh hướng chỉ suy nghĩ trong đầu chứ không viết ra giấy. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng điều quan trọng là bạn cần phải viết ra từng bước trong quy trình này. Nếu bạn không nhớ và không thực hiện từng bước như đã viết ra, thì toàn bộ quy trình sẽ trở nên vô dụng. Hãy nhớ rằng bạn đang vẽ tấm bản đồ chi tiết để thực hiện ước mơ của mình. Bạn nghĩ mình sẽ nhớ rõ từng đường đi nước bước ư? Nhưng nếu không có tấm bản đồ trong tay, bạn sẽ mất nhiều thời gian và dễ bị lạc hướng. Bây giờ là lúc thích hợp để bạn chọn một hoặc nhiều mục tiêu của mình và chuyển chúng thành từng bước cụ thể. Chuyển các bước thành công việc cụ thể. Bước tiếp theo có thể là một trong những bước khó nhất của quy trình này, nhưng thậm chí bước này cũng không quá khó khăn. Nói một cách đơn giản, bạn cần chuyển mỗi bước thành những công việc cụ thể, kèm theo thời hạn hoàn chỉnh. Một số bước có thể quá đơn giản, không thể chẻ nhỏ ra thành những công việc chi tiết, tỉ mỉ, mà chỉ cần đưa ra thời hạn hoàn thành để đạt được các bước khác. Có thể bạn cần phải làm nhiều việc, hãy ghi rõ những việc cần làm cùng thời hạn cụ thể. Sau đây là một vài ví dụ. Mục tiêu thứ nhất, tạo ra một bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ hoàn chỉnh dưới dạng băng ghi âm, video và giáo trình. Các bước thực hiện. 1. Xác định nội dung cần đưa vào giáo trình, băng ghi âm và video để hướng dẫn các phương pháp, kỹ thuật trong nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ một cách chi tiết và hiệu quả. Những việc cần làm. 1. Viết đề cương khái quát cho giáo trình, hạn chót ngày 1 tháng 5. 2. Viết đề cương chi tiết cho giáo trình, hạn chót ngày 7 tháng 5. 3. Viết đề cương khái quát cho băng ghi âm và video, hạn chót ngày 14 tháng 5. 4. Viết đề cương chi tiết cho băng ghi âm và video, hạn chót ngày 14 tháng 6. Mục tiêu thứ hai, hợp tác với một công ty có khả năng phát hành bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ tới tay hàng triệu người thông qua các kênh phân phối của họ. Các bước thực hiện. 1. Lên danh sách các nhà xuất bản và đơn vị phát hành có khả năng phân phối bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ. Những việc cần làm. 1. Lên danh sách các nhà xuất bản và đơn vị phát hành, tôi nghĩ là có khả năng phân phối sản phẩm, hạn chót ngày 1 tháng 5. 2. Yêu cầu người đại diện đưa ra một danh sách các nhà xuất bản và đơn vị phát hành mà họ nghĩ là có khả năng phân phối sản phẩm tốt nhất, càng sớm càng tốt, hạn chót ngày 1 tháng 5. 3. Tổng hợp danh sách các đơn vị phát hành tiềm năng sau khi đánh giá kỹ lưỡng từng công ty, hạn chót ngày 3 tháng 5. Như bạn có thể thấy, bước này cũng rất đơn giản, cái khó là đưa ra được thời hạn hoàn thành công việc. Giai đoạn cuối của quy trình hiện thực hóa ước mơ. Sau khi bạn đã viết ra định nghĩa rõ ràng về ước mơ của mình, rồi chuyển ước mơ đó thành những mục tiêu cụ thể, sau đó chuyển những mục tiêu đó thành những bước cụ thể, và cuối cùng là chuyển các bước thành những công việc cần làm cùng với thời hạn hoàn thành, bạn sẽ có một tấm bản đồ chi tiết để đi đến ước mơ. Bây giờ, bạn chỉ cần nhìn vào tấm bản đồ đó để hoàn tất những công việc đã định. Nghe có vẻ nhẹ nhàng quá phải không? Nhưng có thể bạn nghĩ, khoan đã, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể thực hiện một bước nào đó vì thiếu kiến thức hoặc thiếu điều kiện? Một câu hỏi rất hay. Chắc chắn, bạn sẽ đến những bước mà đơn giản là bạn không có đủ điều kiện hoặc không có khả năng thực hiện. Ví dụ, bước thứ 6 trong mục tiêu thứ nhất của tôi là tìm nguồn kinh phí cần thiết cho việc sản xuất và nhân bản bộ cẩm nang. Nếu tôi muốn cho ra đời một bộ cẩm nang chất lượng cao và phát hành rộng rãi cho hàng trăm ngàn hoặc thậm chí hàng triệu người, thì tôi không có đủ tiền để thực hiện bước này. Vì thế,